Chương 1876, Ám dạ huyết chú, 30. Huyết tộc phương Tây cực kỳ sung sướng khi thấy Hề Mạn cũng bị giống mình. Hề Mạn, để tôi nói chuyện đi. Thời Sinh đẩy con nhộng Hề Mạn sang một bên, kéo tên huyết tộc phương Tây tới trước mặt, bắt đầu tra khảo như đại ca vậy. Huyết tộc phương Tây các ngươi muốn làm gì? Không biết. Huyết tộc phương Tây rất có cốt khí. Nghe nói huyết tộc có thể tái sinh phải không? Thời Sinh đột nhiên hỏi. Huyết tộc phương Tây dường như đoán được Thời Sinh định làm gì, trong đáy mắt hắn hiện lên sự kinh sợ. Huyết tộc bị đâm thì có thể không chết, nhưng nếu chân tay bị chém rụng thì không thể mọc lại. Huyết tộc năm đời trở lên thì có năng lực tái sinh, nhưng huyết tộc khác không có. Còn có một biện pháp khác chính là nước trường sinh. Nhưng mỗi lần thánh chiến cũng chỉ lấy được một bình nước trường sinh nhỏ. Nếu thua thánh chiến thì sẽ không có, vì thế gần như không thể nào mơ tưởng tới nước trường sinh được. Thời Sinh gác thiết kiếm lên cổ huyết tộc phương Tây, các ngươi tới làm gì? Huyết tộc phương Tây kia mặc dù có hơi sợ hãi nhưng vẫn không chịu hé răng. Thời Sinh sờ mũi, thiết kiếm bổ xuống tên huyết tộc, hắn còn chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Hề Mạn, mất công nửa ngày cũng chỉ là đổi một nơi giết tên huyết tộc kia thôi à? Thần kinh rồi sao? Thời Sinh ném Hề Mạn ở đó rồi rời đi. Hề Mạn cực kỳ tuyệt vọng, thứ này là cái khỉ gì mà hoàn toàn không thoát ra được, đến thuấn di cũng không được. Cô ta tưởng rằng Thời Sinh sẽ không trở lại, kết quả không bao lâu sau thì cô lại kéo một tên huyết tộc khác về. Tên huyết tộc này lại rất thức thời, nhưng hắn căn bản không biết tại sao, hắn chỉ nghe lệnh tới. Cho nên cũng chẳng có tác dụng quái gì. Thời Sinh bắt mấy tên liền, cuối cùng cũng bắt được một tên có tác dụng. Đừng hỏi tại sao hắn biết, vì tên huyết tộc phương Tây kia vừa nhìn thấy Hề Mạn thì chẳng khác nào thấy quỷ. Người đã nhận ra Hề Mạn thì chắc chắn có giá trị rồi. Thời Sinh lặp lại vấn đề lúc trước, các người muốn làm gì? Cô là thợ săn quỷ hút máu sao? Huyết tộc phương Tây kia rất bình tĩnh. Không phải. Không phải. Không phải thợ săn quỷ hút máu. Vậy cô là gì? Chỉ có thợ săn quỷ hút máu mới xen vào việc của người khác. Thời Sinh mỉm cười, gàn từng chữ một, ta là tổ tông của ngươi. Huyết tộc phương Tây, sao cô không nói cô là thủy tổ của huyết tộc, thế giới này do cô khai sáng luôn đi. Hề Mạn, cô ta là ai? Huyết tộc phương Tây quay đầu nhìn Hề Mạn không thể nói chuyện mà cứ ừ mãi. Tuy rằng bọn họ không cùng chiến tuyến nhưng giờ đều lâm vào cảnh này, lúc đối mặt với kẻ thù thì đều có thể tạm thời buông ân oán. Tất nhiên là Hề Mạn không thể trả lời rồi. Cái gì? Tên huyết tộc kia hoàn toàn không hiểu ý của Hề Mạn, vẻ mặt đần ra. Này! Thời Sinh khua thiết kiếm giữa hai người. Có thể nghiêm túc tí không hả? Ta đang hỏi ngươi cơ mà. Các ngươi tới đây làm gì? Không trả lời tử tế thì kết cục đang chờ ngươi sẽ giống như bên kia kìa. Huyết tộc phương Tây nhìn sang bên đó, thấy trên mặt đất có mấy bộ quần áo, trong đó còn có bộ quần áo hắn nhìn rất quen. Cô lại dám giết người của bọn hắn. Thời Sinh mỉm cười, giờ đã có thể trả lời câu hỏi của ta chưa? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Tên huyết tộc phương Tây hừ lạnh, loài người có câu kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục, muốn chém muốn giết gì cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Ô hát! Thời Sinh ngâng kiếm lên. Tầm mắt huyết tộc phương Tây kia chuyển động theo thiết kiếm. Thiết kiếm chém xuống không hề chần chừ. Người cầm kiếm cũng có thái độ rất tùy ý, giống như giết chết hắn chỉ là một chuyện tiện tay mà thôi. Huyết tộc phương Tây nuốt nước bọt, lại thoáng nhìn sang chỗ mấy bộ quần áo ở bên kia. Đúng lúc khi thiết kiếm chỉ còn cách hắn mấy centimet, hắn liền hét lên, ta nói. Thời Sinh thu kiếm lại ngồi xuống, bắt chéo chân, nói đi. Mục đích của cuộc xâm lấn lần này của huyết tộc phương Tây rất đơn giản. Đó là nghiệm thu thành quả của nhiều năm về trước, tiện thể tiêu diệt luôn huyết tộc phương Đông. Chuyện này phải bắt đầu từ Lương Gia. Lương Việt là cậu chủ cả của Lương Gia, nhưng hắn lại vi phạm luân lý mà thích em gái mình là Lương Doanh Doanh. Lương Doanh Doanh là em gái ruột của Lương Việt, không thể nào chấp nhận được chuyện anh trai thích mình, nhưng cô ta không biết phải làm thế nào để ngăn cản Lương Việt, sau đó không hiểu tại sao lại qua đời. Lương Việt không thể nào chấp nhận sự thật này, hắn biết huyết tộc có nước trường sinh, nghe nói nước trường sinh có thể làm người chết sống lại, vì thế hắn tìm mọi cách để lấy được nước trường sinh. May mắn lúc đó có Hề Mạn hỗ trợ nên Lương Việt lấy được nước trường sinh, có điều sau đó còn chưa kịp cho Lương Doanh Doanh uống thì đã bị một tên huyết tộc khác cướp đi. Lương Việt không đánh thắng được tên huyết tộc kia nên lại có âm mưu muốn lấy nốt bình nước trường sinh còn lại. Bởi vì bị Thanh Yến ngăn cản nên Lương Việt không thành công. Lúc này, tên huyết tộc cướp nước trường sinh đã quay lại. Hắn yêu cầu Lương Việt giúp mình một chuyện thì sẽ trả lại nước trường sinh. Lương Việt lập tức đồng ý ngay. Chuyện mà tên huyết tộc kia muốn Lương Việt làm đó là để huyết tộc Phương Đông nhiễm phải một loại virus kỳ quái. Biểu hiện lúc đầu của nhiễm virus là không thể thấy ánh sáng mặt trời, ngay cả mặt trăng cũng không thể tiếp xúc. Nhưng cũng không phải tránh ở trong bóng đêm là sẽ an toàn, cuối cùng huyết tộc sẽ chết đi trong đau khổ. Cách chết không khác nào bị bỏng bởi ánh nắng mặt trời, cực kỳ thảm thiết. Lương Việt vì muốn có được nước trường sinh để cứu Lương Doanh Doanh nên đã đồng ý với yêu cầu của tên huyết tộc đó. Chuyện về sau, huyết tộc vây công Lương gia, vì không thể để chuyện này tạo thành khủng hoảng cho các huyết tộc khác nên những huyết tộc đi xử lý tình huống này cũng không nói rõ ràng mọi chuyện ra. Vì thế, sau đó, các huyết tộc đều được truyền thai rằng vì Lương Việt ăn cắp nước trường sinh nên mới bị huyết tộc vây công trả thù. Mà ở trong lòng hậu nhân Lương gia, lại là huyết tộc tàn nhẫn diệt môn. Không ai biết rằng, chân tướng của chuyện huyết tộc diệt môn Lương gia là vì Lương Việt. Lương gia bị vây công đến cuối cùng, rất nhiều huyết tộc bị cảm nhiễm virus. Vì không để virus truyền ra ngoài nên nhóm huyết tộc lựa chọn cùng Lương gia đồng quy vu tận, còn ai là người giết Lương Việt, có lẽ chỉ có những huyết tộc chết đi mới biết mà thôi. Tuy vậy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Những huyết tộc bị cảm nhiễm lúc đó tuy đã chết hết nhưng huyết tộc kia cũng đã rắc virus ở xung quanh Lương gia, virus sẽ theo không khí xâm nhập vào máu của huyết tộc. Sau khi Lương gia bị diệt môn, tất nhiên sẽ có huyết tộc tới xem xét. Có lẽ là vì virus phát tán trong không khí nên công hiệu đã bị loãng ra, không lập tức phát bệnh ngay mà ẩn vào trong cơ thể. Nhưng nó sẽ theo dịch thể, nước bọt và một vài hành vi thân mật của huyết tộc mà dần lây bệnh. Virus lặng lẽ lây truyền, chẳng ai biết có bao nhiêu huyết tộc đang mang trong mình loại virus kia. Mà sau khi qua thời kỳ ủ bệnh, virus bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi bọn họ nhận được tin tức này liền phái người lẻn vào khu vực huyết tộc ở phương đông. Các ngươi không bị cảm nhiễm à? Thời sinh nhướng mày, nếu đã nhằm vào huyết tộc thì huyết tộc phương Tây cũng phải bị lây bệnh mới đúng chứ? Huyết tộc phương Tây khác với huyết tộc phương Đông. Đây là loại virus chế tạo chuyên nhằm vào huyết tộc phương Đông, không có ảnh hưởng nhiều lắm với bọn ta. Tên huyết tộc kia nói. Hơn nữa, trước khi bọn ta tới đều đã được tiêm huyết thanh vào người, có thể chống cự được những virus đó. Chương 1877, Ám Dạ Huyết Chú, 31. Thời sinh yêu cầu tên huyết tộc phương Tây kia giao huyết thanh ra, nhưng tên đó nói hắn chỉ nhìn thấy nó lúc được tiêm vào người, còn bình thường không biết huyết thanh được cất ở đâu. Huyết tộc phương Tây nói cực kỳ thành khẩn, không giống nói dối lắm. Thời sinh chống cảm, cắn hạt dưa suy ngẫm. Huyết tộc phương Tây, hoàn toàn không thấy cô ta có vẻ gì như đang suy ngẫm cả. Hề Mạn, thả ta ra trước đi đã. Thời sinh suy tư nửa ngày, cuối cùng thu lại hạt dưa rồi chậm chậm đứng lên đi ra ngoài. Này, này này, cô cứ thế đi à? Huyết tộc phương Tây gào lên với thời sinh. À, đúng rồi. Thời sinh lại quay lại. Tên huyết tộc phương Tây tưởng rằng thời sinh sẽ thả mình, nhưng hắn quá ngây thơ rồi. Cô chỉ thả Hề Mạn ra. Hề Mạn lập tức gào thét. Hai người nối đuôi nhau rời khỏi nơi này. Huyết tộc phương Tây, không phải chứ, thế ta thì phải làm sao đây? Các ngươi cứ thế mà đi thật à? Thời sinh vừa mới ra khỏi khu công trường hoang phế kia thì đã bị ánh sáng xanh đỏ giao nhau quét đến mức không mở nổi mắt. Mấy chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi ngừng ngay đối diện cô. Cô báo cảnh sát đấy à? Hề Mạn kinh ngạc nhìn Thời Sinh. Tôi có bị điên đâu mà đi báo cảnh sát. Thời Sinh tức giận nói. Hề Mạn, chẳng phải lúc trước cô muốn báo cảnh sát còn gì. Không được động đậy, tất cả giơ tay lên. Cảnh sát xuống xe, cầm súng chĩa thẳng vào Thời Sinh và Hề Mạn. Làm sao bây giờ? Hề Mạn hỏi Thời Sinh. Còn làm sao nữa? Chạy thôi. Thời Sinh bĩu môi khinh thường. Ô, Hề Mạn xoay người chạy luôn. Cảnh sát thấy cô ta chạy liền lập tức đuổi theo. Thời Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cảnh sát nhận được tin báo của quần chúng nói nhìn thấy có người bị người khác bắt vào đây, vì thế liền báo án. Lúc cảnh sát tới đây thì vừa hay gặp phải Thời Sinh và Hề Mạn đi ra. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hề Mạn chạy liền chứng tỏ trong lòng có quỷ, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ đi. Bọn họ lục soát ở trong công trường thì thấy mấy bộ quần áo và một người đàn ông bị trói thành kén, không phát hiện thêm cái gì, cũng không có vết máu, không có dấu vết đánh nhau, càng không có thuốc phiện linh tinh gì. Sau đó, Thời Sinh nói với cảnh sát rằng, đi ngang qua. Tất nhiên cảnh sát không tin rồi, người bị hại đã khai rồi, là cô trói hắn, cô còn định giết hắn, đúng không hả? Thời Sinh lạnh lùng, các anh có chứng cứ gì không? Cảnh sát nghẹn họng, hắn mà có chứng cứ thì còn ngồi đây lắm lời sao? Hiện trường hoàn toàn chẳng có gì hết. Hắn lại đổi sang vấn đề khác. Nếu không phải cô làm thì sao cô gái váy đỏ kia lại chạy hả? Thời Sinh tiếp tục lạnh lùng, tôi không biết cô ta. Cảnh sát thấy thật khó thở, không quen mà lại đi cùng nhau à? Khinh thường chúng ta bị mù hết rồi sao? Thế anh đang đi đường, anh gặp một người xa lạ hỏi anh đường đi, chẳng lẽ như thế là hai người đã có liên quan rồi à? Cảnh sát! Thời Sinh thu lại vẻ lạnh nhạt, lộ ra nụ cười mịn. Hắn nói miệng không có bằng chứng, phải lấy ra chứng cứ mới được. Cảnh sát chỉ cảm thấy nụ cười của Thời Sinh rất âm trầm, nhìn kiểu gì cũng thấy khủng bố. Cảnh sát chỉ nhận báo án, không có chứng cứ cụ thể nào. Thời Sinh lại một mực không quen Hề Mạn đã chạy trốn nên chẳng thể làm gì cô cả. Thời Sinh bảo người của công ty mang tiền tới nộp bảo lãnh cô ra. Đám nhân viên trong công ty lập tức dừng lại mọi công việc. Tất cả cùng đi đón cô. Người của cục cảnh sát thấy Thời Sinh như vậy mà còn là ông chủ của một công ty thì không khỏi cảm thấy cực kỳ quái dị, cuối cùng cho người ta nộp tiền bảo lãnh cô ra ngoài. Ai bảo bọn họ không có chứng cứ cơ chứ? Sếp, cô làm sao thế? Sao lại bị mời tới đây uống trà vậy? Anh chàng giám đốc hơi thấp thỏm. Không phải bà chủ nhà mình đã làm chuyện gì trái pháp luật đấy chứ? Nói tôi lớn lên quá xinh đẹp, nâng cao giá trị nhan sắc trung bình của thành phố này lên. Thời Sinh thuận miệng địa chuyện. Mọi người, bà chủ à, tự kỷ như thế không tốt đâu. Tuy rằng đúng là cô thật sự rất xinh đẹp. Gần đây công ty thế nào rồi? Mấy công nhân lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tôi và Tiểu Vĩ đi theo hạng mục lần trước cô bảo, cũng đã khá ổn rồi, rất nhanh có thể thấy tiền lời. Những hạng mục khác thì vẫn ổn định, không có vấn đề gì. Ngày mai tôi đưa tài liệu tới cho các anh. Các anh bám theo dự án này. Dự án này có thể làm lâu dài, sau này sẽ hái ra tiền. Giọng Thời Sinh khá tùy ý, giống như đang thảo luận chuyện ăn cơm, uống trà thôi vậy. Sếp, chẳng phải cô nói không muốn làm trường kỳ sao? Hạng mục dài có đôi khi sẽ hái ra tiền. Nhưng nếu kéo quá dài thì sếp sẽ không thích, vì thế bọn họ đều đi theo cách dự án ngắn hạn. Dừng xe ở đằng trước đi. Thời Sinh cho người dừng xe, cô đẩy cửa xe bước ra, chống cửa xe thò mặt vào nói một câu, bởi vì chỉ thị muốn nhúng tay vào dự án đó. Thời Sinh đóng cửa xe, đi vào một khu chung cư gần đó. Người trong xe nhìn nhau. Chỉ thị, không phải là nhà mẹ đẻ của sếp sao? À không, nhà của sếp sao? Cướp việc làm ăn với chính gia đình mình à? Đây là hành xử kiểu gì thế? Vài người tỏ vẻ không hiểu nổi mạch não của người có tiền. Bọn họ tốt nhất cứ làm theo sếp phân phó thôi. Thời Sinh không ngạc nhiên khi thấy Hề Mạn đứng trước cửa nhà mình. Vẻ mặt của Hề Mạn cực kỳ dữ tợn, cô lại bán đứng tôi. Nói lý đi, tôi bán đứng cô lúc nào? Đừng nói bậy. Cô chỉ nói là không quen biết cô ta chứ có bảo là cô ta làm đâu. Hề Mạn thu cái chân dài lại, lúc trước cô nói là chạy, tại sao cô không chạy? Cô chỉ hỏi tôi làm sao bây giờ, chứ có hỏi tôi là tôi sẽ làm thế nào đâu. Thời Sinh đi qua người cô ta, vì thế tôi có chạy hay không thì liên quan gì tới cô chứ? Hề Mạn, cứ cho là cô có lý đi. Thấy Thời Sinh đã sắp vào nhà, Hề Mạn lại không có ý sẽ đi, nói rõ phải vào cùng Thời Sinh. Cô ta biết Thanh Yến ở đây, bởi vì trước đó cô ta thuấn di mà không vào được. Nhưng biết Thanh Yến ở đây và có thể gặp được Thanh Yến là hai chuyện khác nhau. Thanh Yến mà đã không muốn gặp thì chẳng ai có thể gặp được hắn. Thời Sinh cũng không cản Hề Mạn, đi thẳng vào trong nhà. A. Hề Mạn bị tiếng hét này dọa cho sợ run lên, cảnh giác nhìn vào một căn phòng kia. Chí Tây, nhà cô làm gì thế hả? Kêu thảm như thế, ai bị sàm sỡ à? Thời Sinh không thèm để ý tới cô ta, vừa vào liền rót một cốc nước để uống, sau đó quay về phòng của mình. Thanh Yến ngồi ở trên giường, rũ mắt đọc một cuốn sách. Con rắn ở trên bàn bên cạnh, đang nghiêng đầu nhìn hắn. Khi Thời Sinh vào phòng, cái mào của con rắn rung lên, dịch ra khỏi người hắn rồi lập tức biến mất. Thanh Yến liếc mắt nhìn ra phía ngoài, giọng lạnh nhạt, đừng có mang những thứ kỳ quái về nhà. Không ném được. Thời Sinh bất đắc dĩ, đi qua hôn hắn một cái. Thanh Yến lại né đi, đỡ lấy người cô, hôm nay em đã gặp thứ gì thế? Thứ gì á? Thời Sinh nhìn người mình, huyết tộc phương Tây có tính là thứ gì không? Thanh Yến nhíu mày, thò tay lột sạch quần áo của Thời Sinh. Đến khi trên người cô chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót thì hắn liền vòng tay qua eo cô, cởi bỏ khóa cài đằng sau. Ánh mắt hắn đầy lạnh lùng, chỉ cởi quần áo cô chứ không hề có dục vọng gì. Thanh Yến lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ ra, lại mặc từ trong ra ngoài từng chiếc một cho cô. Sau đó, thu hết quần áo trên mặt đất vào một cái túi, thuấn di biến mất. Thời Sinh, cái gì thế? Thanh Yến chỉ đi ném quần áo, trở về rất nhanh. Hắn nhìn Thời Sinh từ trên cao, cánh môi lạnh lẽo dừng ở trên trán cô, trên người của em chỉ có thể có hương vị của anh. Chương 1878, ám dạ huyết chú, 32. Thời Sinh vuốt cánh môi đã hơi sưng hồng, choáng váng đi từ trong phòng ngủ ra. Hề Mạn bá chiếm sofa một cách không khách khí. Tầm mắt cô ta thỉnh thoảng lại đảo qua căn phòng phát ra tiếng hét ầm ĩ kia. Phòng trưng vừa rồi đã vào xem, cũng đã biết tình huống trong đó như thế nào. Tôi nói này, cô cũng đã biết Lương Việt kia chết thế nào rồi, không cần phải đi tìm Thanh Yến nữa đúng không? Thời Sinh đa chân, đừng có bá chiếm sofa của tôi được không hả? Cô tưởng tôi thích cái sofa này của nhà cô lắm chắc. Hề Mạn hừ lạnh một tiếng nhưng lại không có ý định đứng lên. Nghèo đến mức chỉ có thể đi ăn trộm đồ của người khác thì không có tư cách nói mấy lời này. Thời Sinh bĩu môi khinh bỉ, chưa thấy huyết tộc nào nghèo tới mức này. Ánh mắt Hề Mạn đảo qua Thời Sinh, cười xinh đẹp, không ngờ Thanh Yến lại nhanh như thế, hừ. Thời Sinh cúi đầu nhìn quần áo đã thay của mình. Ngón tay lại sờ lên cánh môi sưng đỏ, bị Hề Mạn hiểu lầm cũng bình thường thôi. Nhưng Hề Mạn chọc cô, chẳng lẽ cô còn không biết chọc lại sao, còn tốt hơn Lương Việt đến chết cũng chẳng thích cô. Ánh mắt Hề Mạn thay đổi, nghiến răng, đó là do hắn không có mắt. Cô thật sự thích hắn sao? Thời Sinh nghi hoặc. Nếu không phải lúc trước cô thấy cô ta ngẩng đầu 35 độ nhìn trời đầy vẻ yêu thương thì cô còn chẳng thèm nghi ngờ mà có thể kết luận luôn là cô ta chẳng thích Lương Việt tí nào. Ai biết, có lẽ đã từng thích. Hề Mạn nói sang chuyện khác, chuyện hôm nay, cô định không nói cho hai anh em nhà kia à? Tôi thấy con bé kia sắp không xong rồi. Cô có thể cút khỏi nhà tôi được rồi. Thời Sinh chỉ ra ngoài cửa sổ. Sau đó đi về phía phòng của Tinh Thuần. Chẳng phải nhà cô còn một phòng nữa sao? Tôi không khách khí nữa. Tay gõ cửa của Thời Sinh hơi khựng lại, nhìn Hề Mạn. Hề Mạn đã đi về phía căn phòng còn lại kia,

tại sao các ngươi lên sân khấu đều màu mẹ thế? Bắt nạt ông đây không biết tạo hoa chứ gì? Cô gái kia mặc lễ phục cung đình phương Tây, tầng tầng lớp lớp váy áo, không những phiền phức mà còn dày và nặng. Lúc đi lại, Thời Sinh nghĩ liệu cái eo thon kia có bị gãy luôn không nữa. Cô gái này rất xinh đẹp, không xinh đẹp kiểu tươi tắn dạng ngời như An Nhi, cũng không quyến rũ như Hề Mạn, là một loại xinh đẹp rất cổ điển. Trong nháy mắt khi cô ta xuất hiện, bọn họ như thoáng trở về thời trung cổ vậy. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại. Thanh Yến, đã lâu không gặp. Cô gái hơi mỉm cười chào Thanh Yến. Thanh Yến nâng Thời Sinh đang ngồi trên mặt đất lên, ôm cô vào lòng, cẩn thận phủi đi những cọng cỏ và đất cắt dính trên quần áo cô xuống. Cô gái kia híp mắt một chút, lại nhoẻn miệng cười, em còn tưởng anh sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại, không ngờ anh cũng có người để ở trong lòng rồi. Cô ta là ai thế? Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Thanh Yến. Vợ cô mà lại quen biết một tả phụ nữ khác cơ à? Sẽ không có cốt truyện máu cho gì nữa đấy chứ. Ví dụ như cô ả này vừa mắt với vợ cô chẳng hạn. Giọng Thanh Yến đầy lạnh nhạt, không quen biết. Cô ả kia cũng không tức giận. Thanh Yến, dù sao cũng đã quen nhau nhiều năm như thế, anh nói vậy làm tôi thấy tổn thương quá. Cô ta thấy Thanh Yến vẫn không chịu để ý tới mình thì thở dài. Thanh Yến, giờ bên tôi đang chiếm lợi thế, anh biết tại sao tôi tới đây. Chỉ cần anh ngoan ngoãn quay về cùng tôi thì tôi sẽ lập tức bảo bọn họ lui đi, cũng đưa huyết thanh để cứu tộc nhân của anh, được không? Thời Sên, ôi đệ, đúng là cốt truyện máu chó thật. Thanh Yến siết chặt tay Thời Sên, gàn từng chữ một, từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, sống chết của bọn họ không có liên quan gì tới tôi. Ồ, vậy cô gái bên cạnh anh thì sao? Cô ả che môi cười khẽ. Anh không muốn cô ta phải chịu bất kỳ tổn thương gì đúng không? Tôi có thể lùi một bước, để anh mang theo cô gái này về theo. Chỉ cần mỗi tháng anh bỏ ra mấy ngày thôi, thời gian còn lại anh và cô ta muốn làm gì thì làm, tôi cũng sẽ không hỏi, được chứ? Ôi đệ, còn có loại thao tác này nữa cơ à? Kiếm của ông đâu? Chỉ bằng cô mà cũng muốn làm tổn thương tới cô ấy ư? Giọng Thanh Yến trở nên lạnh lẽo, Adele, trước kia tôi không thèm so đo với cô nên cô nghĩ là cô có thể sâu xé tôi thế nào cũng được đúng không? Adele cười thanh nhã và đoan trang, tôi biết anh rất lợi hại, vì thế tôi mới có kế hoạch lâu như thế. Dẫn tới, đội ngũ huyết tộc phương Tây tách ra. Bà Trì và Trì Ninh bị một đám huyết tộc bịt mắt dẫn lên. An Nhỉ tung tăng nhảy nhót đi bên cạnh, ôi trời! Chị Trí Tây, anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi. Thời Sên, đừng nói là đám thiểu năng trí tuệ này định dùng Trí Tây và bà Trí để đe dọa cô đấy nhé. Đầu óc bọn chúng bị lửa đá vào à? Nhưng mà sự thật đã chứng minh, đầu óc bọn họ đúng là bị lửa đá thật. Adele giơ tay, An Nhỉ thẻ lưỡi, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng cô ta. Adele nói, cô Trí Tây. Hai vị này chính là người nhà của cô. Tôi biết gần đây cô và bọn họ có chuyện xung khắc với nhau, nhưng trong thế giới loài người vẫn có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tốt nhất cô nên khuyên nhủ Thanh Yến hãy trở về cùng tôi. Vừa rồi tôi đã đồng ý cho hai người ở bên nhau không so đo gì, chỉ cần bỏ ra mấy ngày mà thôi, thời gian còn lại đều là của hai người. Tôi sẽ không ngăn cản hai người chuyện gì hết. Thời Sinh vuốt thiết kiếm, cười vô cùng ác liệt, các ngươi cứ giết chết họ đi rồi tôi sẽ suy xét tới đề nghị này. Adele, sao lời thoại lại không giống kịch bản thế này? Adele nhíu mày nhìn về phía An Nhỉ. Sắc mặt An Nhỉ hơi thay đổi, cô ta duỗi tay kéo bịt mắt của bà Trì và Trì Ninh ra. Bà Trì vừa mở mắt đã thấy một đám thi thể trên mặt đất thì sợ tới mức hét lên thất thanh. Bà ta là con người. Đứng giữa một đám huyết tộc, lại vừa mới đánh nhau xong nên tiêu hao rất nhiều thể lực. Các huyết tộc đứng vây quanh đều để lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ai nấy đều nhe nanh trợn mắt với bà Trì như thể có thể nhào lên cắn bà ta bất kỳ lúc nào. Bà Trì đã bao giờ gặp phải cảnh tượng thế này đâu, sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Bác Trì à, mau xin con gái ngoan của bác đi, thế thì bác và Tiểu Ninh có thể quay về Trì Gia rồi. An Nhi tiến lên ghé vào thai bà Trì nói, nụ cười vẫn vô cùng xinh đẹp. Bà Trì nhìn Thời Sinh đang đứng bên cạnh Thanh Yến. Thời Sinh vẫn đang nghịch thiết kiếm không hề để ý tới bên này, ánh sáng màu đỏ lập lòe trên thân kiếm. Bà Trì chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng thong dong của cô. Trong lòng bà Trì thấy hoảng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Trì Tây, rốt cuộc mày đã chọc phải cái thứ gì thế này? Bà Trì quát lên đầy tức giận với Thời Sinh, chuyện mày chọc phải, tại sao lại bắt bọn tao phải gánh? Các người có chuyện thì đi tìm nó, tôi và nó không có quan hệ gì hết. Các người tìm nó, hãy thả tôi và Tiểu Ninh ra, chúng tôi không biết gì cả. Thời Sinh nhìn Adele với vẻ trâm trọng, thấy chưa hả? Đây là lợi thế uy hiếp tôi của các người đấy à? Adele nhìn về phía Annie, sắc mặt cực kỳ kém. Cô có thể suy xét kiến nghị lúc trước của tôi, giết bọn họ đi, sau đó tôi sẽ nghĩ tới vấn đề mà cô đề nghị. Thời Sinh tiếp tục nói, bà ấy là mẹ cô. Vẻ mặt Annie đầy cổ quái, cô lại không niệm chút tình cũ thế này sao? Tay Thời Sinh cứng lại, thiết kiếm cũng dừng theo, xin lỗi. Tôi không biết tình cũ là gì hết, bởi vì tôi căn bản không phải là Trì Tây. Annie và Adele đều đồng thời hóa đá. Có thấy bất ngờ không? Vẻ mặt Thời Sinh đầy ác ý, con gái bà ta đã chết từ lâu rồi. Lúc cô ta chết, bọn họ còn chẳng tới nhìn lấy một cái. Bà Trì vừa kinh ngạc, vừa kinh hãi nhìn Thời Sinh, những hình ảnh trước kia lần lượt hiện lên trong đầu. Tại sao nó lại thay đổi? Bởi vì nó căn bản không phải Trì Tây. Tại sao nó lại dính tranh cãi với mình? Bởi vì nó căn bản không phải Trì Tây. Bởi vì nó không phải Trì Tây. Nên tất cả những khó hiểu đều có thể giải thích được. Vậy nó là ai? Cô là ai? A đã hỏi một câu ý thì Trang suy nghĩ trong đầu bà Trì. Hiện giờ cô ta vẫn còn chưa tin lắm. Nghĩ rằng Thời Sinh cố ý nói như thế là để cứu bà Trì ra mà thôi. Loài người luôn rất không danh. Nữ sinh đối diện cười khẽ, giọng nói vang lên trong gió, tôi là tổ tông của cô. Adele, người đâu, tới giết chết đứa con gái không biết xấu hổ này cho ta. Chương 1884, ám dạ huyết chú, 38. Cô có định giết hay không thế? Thời Sinh nhìn Adele một cách nóng ruột. Sắc mặt bà Trì tái nhợt, đầu tóc được chăm sóc kỹ càng giờ rối bù như tổ quạ, nhìn vô cùng sơ xác. Cô không phải con gái của tôi, vậy con gái của tôi đâu? Bà Trì nhìn Thời Sinh, cô ép mình bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm làm bà ta không thể bình tĩnh được. Bà ta quát lên với Thời Sinh, con gái của tôi đi đâu rồi? Thời Sinh lại vung thiết kiếm, giọng đầy xa xôi, chết rồi chứ sao? Chẳng phải lúc nhảy lầu đã gọi điện cho các người. Tòa nhà cao như thế, bà cảm thấy cô ta có thể sống được à? Bà Trì bị những lời nói của Thời Sinh làm cho tái mặt. Tầng 10. Vậy cô là ai? Tại sao cô lại giống nó như thế hả? Cô là ai? Rốt cuộc các người muốn làm gì? Bà Trì bị huyết tộc xung quanh dọa cho sợ mất hồn mất vía. Những người này có phải do con danh chết tiệt kia mời tới diễn kịch không? Nhưng mà thi thể trên mặt đất. Quá nhiều rồi. Máu kia hình như đều là máu thật cả thì phải. Những ánh mắt đói khát kia rõ ràng không phải diễn kịch. Bọn họ thật sự muốn ăn thịt bà ta. Thân thể này vốn dĩ là của Trì Tây. Đương nhiên tôi phải giống cô ta rồi. Thời Sinh dừng một chút. Bà có thể hiểu là mượn xác hoàn hồn đi. Mượn xác hoàn hồn ư? Làm sao có thể chứ? Cô! Bà Trì không biết phải nói thế nào, không tin ư? Nhưng giờ bà ta đang ở một nơi quái quỷ thế này, còn có gì không thể tin được nữa chứ? Cô Trì Tây, tôi sẽ giết bà ta thật đấy. Móng tay của A được chợt dài ra, bóp chặt lấy cổ bà Trì. Cả người bà Trì cứng đờ, chỉ có trong mắt là có thể chuyển động. Giết đi, không giết thì cô là cháu tôi. Thời Sinh xúi giục Adele. Adele nhíu mày, cô gái này không có vẻ gì là đang nói dối cả.

có phải ngươi là nguyên nhân gây ra vụ diệt môn của Lương gia không? Lương Sắt chĩa súng vào Adel, chậm rãi bước tới. Adel cười lạnh một tiếng, không còn vẻ đoan trang nền nã vừa rồi nữa. À đáp, là ta thì sao chứ? Ngươi là người của Lương gia ư? Không ngờ vẫn còn để sót. Lúc trước mục tiêu của ta là Thanh Yến. Đáng tiếc, những tên phế vật của Lương gia lại vô dụng như thế, có điều cũng coi như đã giúp ta. Nếu không sao ta có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng như thế. Adel nhìn về phía chiến trường, giọng điệu vô cùng đắc ý, huyết tộc phương Đông sẽ nhanh chóng bị diệt vong thôi. Cho dù ngươi có giết ta thì cũng không thay đổi được sự thật này. Ngươi làm thế nào để Lương gia giúp ngươi? Giọng Lương Sắt càng lạnh hơn. Huyết tộc phương Đông không ngừng ngã xuống. Á Đeo cười to, làm thế nào ư? Nói cho các ngươi cũng chẳng sao. Ngươi biết Lương Việt chứ? Tên ngu xuẩn đó lại thích em gái ruột của mình. Vì thế ta liền giết Lương Doanh Doanh. A. Á Đeo kêu lên một tiếng, cả người ngã gục xuống mặt đất. Thời Sinh rút thiết kiếm vừa đâm qua người Á Đeo, máu tươi tràn ra từ miệng vết thương. Những giọt máu rơi xuống chân cô ta như những đóa hoa đỏ đang nở rộ. Adel vừa chết, những huyết tộc biến dị ở đằng xa cũng ngã xuống đất ầm ầm. Thời Sinh du mắt nhìn Adel đang há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được thành lời. Ta còn tưởng cô gái mà Mộ Bạch nói là Lương Doanh Doanh, không ngờ cuối cùng là bởi vì ngươi. Lương Sắt từ bên kia xông tới, trong đôi mắt lạnh băng ngập tràn phẫn nộ. Túm lấy cổ áo Adel xách lên, là ngươi đã giết Lương Doanh Doanh ư? Ngươi còn lừa Lương Việt đi trộm nước Trường Sinh đúng không? Tại sao ngươi lại làm thế? Tại sao hả? Vẻ mặt của Adel đầy dữ tợn, vì... đều bởi vì hắn, Thanh Yến, đều bởi... vì hắn cả. Nếu ngươi muốn hận thì hãy hận hắn đi, tất cả là vì hắn hết. Chương 1885, Ám Dạ Huyết Chú 39. Bàn tay của Lương Sắt đang túm lấy Adel không ngừng xiết lại. Cô ta giơ súng lên nhắm ngay vào trán của Adel, cảm xúc trong đáy mắt dao động vô cùng kịch liệt như thể sắp bùng nổ tới nơi. Họng súng lạnh như băng dán vào trán Adel. Cô ta còn muốn phản kích lại, nhưng đúng lúc này, Lương Sắt đột nhiên nổ súng. Tiếng súng vang lên, con ngươi của Adel trợn trừng, ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng dần tắt. Phải chết rồi. Không ngờ cô ta phải chết rồi. Lương Sắt bắn thêm hai phát, cuối cùng Á Đức chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía Thanh Yến. Thanh Yến đi ra từ một con đường đầy máu, rũ mắt nhìn Adel, trong đôi mắt không hề có một chút cảm xúc nào. Khoe miệng Adel nhếch lên, đó là một nụ cười trào phúng. Lương Sắt buông Adel ra, đứng lên. Cô ta mang theo vẻ mặt hốt hoảng đi lướt qua Thời Sen, cảm ơn. Lúc đi ngang qua Thanh Yến, cô ta hơi dừng lại, âm thanh nghẹn ngào, tại sao Adel lại vì anh mà làm ra sự tình này? Yêu ư? Không phải, Adel không thích Thanh Yến, thậm chí là có phần chán ghét, có thể nhìn ra từ trong mắt cô ta, nhưng tại sao cô ta nhất định muốn có được Thanh Yến chứ? Vì yêu sinh hận ư? Đừng nói Lương Sắt không hiểu. Ngay cả Thời Sinh cũng không hiểu nổi quan hệ giữa hai người bọn họ. Thanh Yến ngẩng đầu nhìn Thời Sinh. Thời Sinh cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không có thái độ gì khiến hắn phải lo lắng cả. Bởi vì em gái cô ta. Thanh Yến nhấc chân đi về phía Thời Sinh, em gái cô ta thích ta. Adel rất thương đứa em gái đó. Rất lâu trước đây, em gái cô ta tới phương Đông chơi liền nhìn thấy Thanh Yến. Lập tức nhớ mãi không quên hắn, năm lần bảy lượt quấy rầy hắn. Thanh Yến không nhịn được nên đã đánh cô ta một trận. Ai biết, trên đường trở về, cô ta lại gặp phải kẻ thù đánh cho cô ta trọng thương. Trước khi chết, cô ta để lại di nguyện rằng muốn được ở bên Thanh Yến. Adel đóng băng lại thi thể của em gái mình. Từ sau đó, Adel không ngừng tìm hắn gây phiền, ý đồ muốn bắt hắn tới phương Tây. Nhưng Thanh Yến đâu có dễ bị bắt như thế chứ. Thế nên sau đó mới có những việc kia. Thời Sen đi một vòng rõ to, cuối cùng lại vòng lên người một đứa con gái khác. Tuy rằng chẳng thấy có gì cả nhưng Thời Sen vẫn rất muốn chửi một câu. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy chứ? Lương Sắc nghe xong liền im lặng rời đi. Cô ta vọt vào trong chiến trường, giết huyết tộc một cách liều mạng. Dường như chỉ làm thế cô ta mới không nghĩ tới chân tướng mà mình mới được biết vừa rồi. A được chết rồi nên huyết tộc phương Tây lập tức lâm vào cảnh rối loạn. Vừa lúc viện binh của huyết tộc phương Đông đã tới, thế cục chiến trường lại lập tức thay đổi, cuối cùng huyết tộc phương Tây bỏ chạy. Thời Sinh nghe nói Lương Sắt cũng chết. Hình như là cô ta tự tìm tới cái chết. Thi thể của Lương Sắt được đặt một mình một nơi. Lúc Thời Sinh tới nhìn thì cũng vừa lúc thấy Hề Mạn đi từ trong ra, vẻ mặt chẳng khác nào lần đầu tiên khi cô ta nhìn thấy Lương Sắt cả. Hề Mạn ngăn Thời Sinh lại, để cô ấy an nghỉ đi thôi. Thời Sinh nhún vai, xoay người rời đi. Tâm tình đi theo sau cô với tâm trạng không tốt lắm. Hai người cùng đi tới nơi an trí cho Tinh Qua. Tinh Qua vẫn luôn chìm trong hôn mê, trên người hắn có thêm một đôi cánh. Đôi cánh như là một cành cây nối liền với cơ thể, sau lưng anh ta đầm đìa máu tươi. Người trong huyết tộc bàn bạc và thống nhất rằng, nếu cắt thứ này ra thì có thể Tinh Qua sẽ chết, vì thế không ai dám động vào. Tinh Thuần ngồi bên cạnh anh ta, hai mắt đỏ bừng nhưng vẫn không khóc một tiếng nào, bởi vì trưởng lao huyết tộc nói rằng không thể quấy rầy Tinh Qua được. Lúc trước nếu tôi đối xử với hắn tốt một chút, có lẽ hắn cũng sẽ thích tôi. Hề Mạn đột nhiên lên tiếng. Hề Mạn cười buồn rồi lắc đầu rời đi, mưa cánh hoa tưởng vi trút xuống như thác lũ, cảnh tượng đẹp đẽ này lại mang theo mấy phần thê lương. HTTP Để đọc truyện trận chiến này thắng lợi nhưng sẽ còn nhiều cuộc chiến tranh khác, huyết tộc không thể dừng lại ở đây quá lâu, bọn họ còn phải đánh rất nhiều trận cho đến khi đuổi được hết đám huyết tộc phương Tây ra khỏi lãnh thổ của mình. Thời Sinh không có hứng thú đánh nhau nữa, cũng đã tìm được Tinh Qua rồi, vì thế cô dẫn Thanh Yến quay về thành phố. Trong núi sâu đánh nhau khí thế bao nhiêu thì người ở thành phố lại chẳng hay biết một chút nào bấy nhiêu. Bà Trí mất tích. Án Nhi và Trí Ninh quay về thành phố. Tinh thần Trí Ninh có vẻ không được bình thường cho lắm, nhưng Án Nhi luôn ở bên cậu ta cả ngày. Sau đó, ông Trí trở về, Án Nhi liền biến mất cùng Trí Ninh. Ông Trí hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, đi tìm vợ con ở khắp nơi. Cũng đã báo cả cảnh sát nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Hơn 10 ngày sau, cảnh sát tìm được thi thể của bà Trí, bị một người phát hiện ra ở trên núi cao, rất giống với những vụ án hút máu ồn ào thời gian gần đây. Ông Trí yêu cầu cảnh sát phải tra ra chân tướng, bắt được hung thủ để trả lại oan khuất cho vợ mình. Bà Trí đã mất. Con trai thì mất tích, ông Trí lập tức như già hơn 10 tuổi. Nhưng đúng lúc này, công ty lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Ở trong nước thì không nói rồi, từ sau sự kiện liên hôn thất bại với Long Thị thì đã luôn ở trong trạng thái không yên ổn. Giờ ngay cả tổng bộ ở nước ngoài cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Các cổ đông bắt đầu nghển cổ dục dịch, ông Trí bận tới sức đầu mẻ trán. Thời Sinh cũng chuẩn bị ra tay thu thập Trí Thị. Khi nghe tin này, đám nhân viên của cô đều đần mặt ra, nghĩ có phải sếp nhà mình điên rồi không? Bọn họ đã phát triển được rất tốt rồi, nhưng so sánh với tập đoàn khổng lồ như Trí Thị thì chẳng khác nào con kép trên mép con mèo cả. Quan trọng nhất là, đây chẳng phải là nhà của cô sao? Tại sao lại muốn đối đầu với nhà mình chứ? Nhưng mà Thời Sinh kiên quyết giữ nguyên quyết định của mình. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đi chuẩn bị, ai bảo người ta là bà chủ nhà mình chứ? Long Thái Tử ra gặp lại Sát Tinh Thời Sinh khi vừa mới xuống khỏi giường của một nữ minh tinh nào đó, chuẩn bị về nhà. Hắn vừa ngồi lên xe thì có một người kéo cửa ngồi vào ngay bên cạnh. Long Thái Tử ra trợn trừng mắt, cô. Cô lại muốn làm gì? Ký ức lần trước vẫn còn quá mới mẻ. Hắn còn chưa thoát khỏi bóng ma ám ảnh kia thì đã gặp lại Sát Tinh này rồi. Thời Sinh thản nhiên ném cho hắn một tập tài liệu, nhìn xem có hứng thú hay không. Long Thái Tử ra bị tập tài liệu ném trúng, hắn kéo đám giấy tờ đang bám trên mặt xuống, trong đấy lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Nhưng nghĩ tới cô có súng thì chỉ có thể nén giận, lật tài liệu nhìn xem. Hắn nhìn lướt qua tài liệu, sau đó lật dở nhanh hơn. tay run lên, cô điên rồi à? Chi thị là nhà cô ta cơ mà. Có hứng thú không? Không thì tôi đi tìm người khác. Thời sinh không muốn giải thích chuyện mình có điên hay không. Hoa thơm ai mà chẳng muốn ngửi, chẳng qua là Long thị khổng lồ hơn nên làm việc cũng nhanh chóng hơn mà thôi. Cô không nói đùa đấy chứ? Anh nghĩ là tôi có thời gian nói đùa với anh à? Long thái tử ra cười ha ha hai tiếng, sau đó hít sâu vào một hơi, đáp, để tôi về hỏi ý kiến ông già nhà tôi đã. Thời sinh mở cửa xe đi xuống, anh chỉ có một ngày, quá thời gian tôi không chờ. Long thái tử ra, chưa thấy người nào đi tìm người hợp tác mà còn kiêu ngạo như thế. Chương 1886, ám dạ huyết chú, 40. Long thị nhanh chóng cho thời sinh câu trả lời. Làm. Long thị tuy rằng có quy mô khổng lồ ở trong nước, nhưng những năm gần đây cũng phát triển ra nước ngoài. Nếu lần này có thể cắn nuốt được Chỉ thị thì bọn họ có thể ổn định rồi. Chuyện tốt đưa tới cửa như thế, cho dù có nguy hiểm, bọn họ cũng cam tâm thử một lần. Cổ phần của ông Chỉ và bà Chỉ cộng lại mới coi như có quyền lên tiếng ở Chỉ thị, nhưng giờ bà Chỉ đã chết, theo lý thuyết thì cổ phần sẽ thuộc về ông Chỉ. Nhưng ông Chỉ lại phát hiện ra bà Chỉ đã lặng lẽ chuyển một ít cổ phần sang cho Chỉ Ninh. Những cổ phần mà ông ta lấy được, cộng lại cũng không phải là cổ đông nhiều nhất rồi. Chỉ Ninh vẫn chưa chết, chỉ mất tích, vì thế ông Chỉ chẳng có cách nào, chỉ có thể trơ mắt bị đám cổ đông gây khó dễ. Nhưng mà những cổ đông này chẳng làm khó dễ được bao lâu thì Chỉ Thị đã xuất hiện vấn đề tài chính. Là người của Long Thị. Trong đại hội cổ đông, một cổ đông đập bàn thật mạnh, chủ tịch Chỉ, chuyện này có liên quan tới anh mà đúng không? Trước giờ chúng ta với Long Thị vốn nước sông không phạm nước giếng. Từ sau chuyện lần trước, bọn họ cứ bám vào chúng ta không buông, xử ép chúng ta ở khắp nơi. Chủ tịch Chỉ, chẳng lẽ anh không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng à? Đầu ông Chỉ đã bạc trắng, mặt mũi đầy nếp nhăn, suy sút ngồi trên ghế. Đối mặt với chất vấn của một đám cổ đông, ông ta không biết phải nói thế nào. Đến tận khi những người đó nói xong, ông ta mới đáp, tôi sẽ nghĩ cách. Ông ta đứng lên rời khỏi phòng họp, đen mặt trở lại văn phòng của mình. Thư ký đứng bên cạnh không dám thở mạnh, không khí ở công ty gần đây quá quỷ dị. Ông Chỉ bảo thư ký đi liên hệ với những ngân hàng thân thiết của công ty để giải quyết vấn đề tài chính cấp bách trước mắt. Thư ký liên hệ xong liền báo lại, đối phương không muốn gặp ông ta, những ngân hàng khác có lẽ nghe phong thanh về những khó khăn của Chỉ thị nên cũng không muốn mạo hiểm. Sao người của Long thị có thể móc nối quan hệ với đám người đó được, chẳng ai chịu cho chúng ta vay tiền hết là sao? Nghe nói có người đều tới chào hỏi bọn họ một lượt. Thư ký nhỏ giọng nói, ngài biết về lúc giờ chứ? Ông Chỉ nhìn thư ký của mình. Thư ký lập tức lau mồ hôi lạnh, tôi nghe có tin nói rằng, chính là người của Vê Đúp Giờ ra mặt. Ngài biết đấy, Vê Đúp Giờ là một trong những công ty đầu tư sớm nhất, có lịch sử tương đối lâu đời. Bọn họ có bao nhiêu tài chính, có bao nhiêu mối quan hệ thì chẳng ai nắm rõ được, những người kia đều không dám đắc tội bọn họ. Ông Chỉ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Ông ta đắc tội với một lão làng như thế từ lúc nào chứ? Cuối cùng, ông Chỉ vẫn tìm được một nhà, nhưng đối phương thích những thiếu nữ xinh đẹp, mà phải còn trong sạch, nếu tùy tiện tìm một người thì bên đó không cần. Ông Chỉ lập tức nghĩ tới Thời Sen. Ông ta trở về nước, giết thẳng tới trường học của Thời Sen. Ông Chỉ dừng xe trước cổng trường, chờ từ 12 giờ trưa tới tận 5 giờ chiều mới nhìn thấy Thời Sen đi từ trong trường ra. Ông Chỉ vội vàng đẩy cửa xe ra định xuống. Nhưng giây tiếp theo, tay ông ta liền cứng đờ. Trước cổng trường, thiếu nữ nhào vào lòng một người đàn ông. Người đàn ông yêu chiều vỗ lưng cô, còn thuận tay cầm lấy đồ trong tay cô. Sau đó cả hai rời đi trong ánh mắt hâm mộ, ghen tị của vô số người. Ông Chỉ lập tức gọi điện thoại cho thư ký, cậu mau gửi cho tôi bức ảnh lần trước. Chính là Vê Đúp Giờ ấy. Thư ký nhanh chóng gửi ảnh sang. Trong ảnh, người đàn ông cao lớn đang cúi đầu, bước đi thong dong, được một đám vệ sĩ áo đen vây quay và bước lên xe. Biểu tượng dán trên xe chính là biểu tượng của công ty VLG. Trên ảnh, tuy rằng chỉ nhìn thấy nửa gương mặt nhưng ông Trì vẫn nhận ra, người đàn ông vừa rồi xuất hiện ngoài cổng trường và người trên ảnh là một. Ông Trì siết chặt điện thoại trong tay. Ông ta cứ thắc mắc tại sao gần đây mình toàn gặp xui xẻo như thế, hóa ra là con bé ấy phá rối ở sau lưng. Ông Trì bám theo Thời Sinh suốt đường đi, nhưng mà lúc rẽ vào khúc ngoặt thì lại chẳng thấy người đâu nữa. Ông Trì xuống xe, nhìn lối rẽ trước mặt, không biết bọn họ đã đi đâu rồi. Mưa phùn làm tầm mắt ông Trì mở dần, xung quanh dần trở nên mơ hồ. Ông Trì, ông đi theo tôi là có chuyện gì sao? Giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau. Ông Trì đột nhiên xoay người. Người vừa rồi biến mất hiện giờ đang đứng ngay sau lưng ông ta. Thiếu nữ đứng nép bên người đàn ông, một tay người đàn ông ôm lấy eo cô, một tay khác cầm ô chiếc ô hơi nghiêng về phía bên thiếu nữ, che chắn làn mưa phùn đang giăng mắc. Trì Tây, là mày. Ông Trì nhìn về phía Thời Sen, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, mày bảo hắn làm có đúng không? Cái gì cơ? Ông bảo Thanh Yến làm cái gì lúc nào chứ? Sử ông mà cần vợ tôi động tay vào sao? Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Thanh Yến. Thanh Yến túi người ghé vào thai cô thì thầm. Thời Sinh nhún vai vô tội. Ông Trì à, những chuyện Thanh Yến làm tôi không biết, nhưng chuyện mà tôi làm thì ông sẽ sớm được nếm trải thôi. Giọng ông Trì cao vút, mày làm gì hả? Thời Sinh cười rồi kéo Thanh Yến rời đi. Trì Tây. Ông Trì đuổi theo, ngăn cô lại. Mày là con gái của tao, sao mày có thể giúp người ngoài đối phó lại ba mình được, có người làm con nào giống mày không hả? Lương tâm của mày đâu rồi? Ông Trì à, lúc trước khi Trì Tây nhảy lầu rồi phải vào viện, sao tôi không thấy ông nói cô ấy là con gái của ông? Lúc ông chưa hỏi ý kiến của tôi mà đã ép tôi đính hôn cùng một người xa lạ, sao tôi không nghe thấy ông nói tôi là con gái ông? Thời Sinh bình thản hỏi. Nhưng nghe kỹ lại có thể thấy sự trào phúng từ trong đó. Tao. Thời Sinh đi vòng qua ông Trì, nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Sau đó, ông Trì vẫn luôn quấn lấy Thời Sinh như âm hồn không tán. Nhưng ông ta nhanh chóng chẳng có thời gian làm phiền cô nữa, vì người của Long Thị đã bắt đầu ra tay. Không biết bọn họ đã dùng cách gì mà mua chuộc được cổ đông, mua lại cổ phần, mạnh mẽ tham gia vào công ty. Sau đó, một vài cổ đông bán ra cổ phần của mình. Long Thị nhanh chóng nắm được đa số cổ phần trong tập đoàn. Ông Trì bị giải trừ chức vụ chủ tịch, nhưng trên tay ông ta vẫn còn cổ phần nên cũng không tới mức lưu lạc đầu đường. Tuy nhiên, Long Thị cũng hiểu được thế nào là nhổ cỏ tận gốc, không ngừng chèn ép ông Trì. Quyền lực của ông Trì càng lúc càng thu hẹp lại trong tập đoàn, người của ông ta cũng dần bị rút hết ra. Lúc đầu ông Trì còn muốn trở mình, nhưng sau khi mọi chuyện không thuận lợi, ông ta liền bắt đầu mượn rượu giải sầu. Sau đó lại chẳng biết vì sao mà nhiễm vào bài bạc, cổ phần trong tay đều bị gán nợ đi đánh bạc hết. Kết cục cuối cùng của ông Trì cũng tương đối thê thảm. Còn về Trì Ninh, sau này Thời Sinh không gặp lại cậu ta nữa, không biết đã bị ạn nỉ đưa tới phương trời nào rồi. Thời Sinh quay lại biệt thự. Sắp xếp ổn định cho Dì Tuệ, hoàn thành di nguyện đầu tiên của nguyên chủ. Thời Sinh thích nhất việc cùng Thanh Yến đi xem huyết tộc chém giết nhau. Đúng thế, huyết tộc vẫn còn đang đánh nhau. Huyết tộc phương Tây muốn báo thù cho Adele, còn huyết tộc phương Đông lại muốn đuổi bọn họ ra khỏi lãnh thổ. Trận chiến tranh này không thể dễ dàng dừng lại như vậy được. Sau đó, người người cũng tham dự vào chuyện này, hòng điều tiết quan hệ của hai bên. Nếu bọn họ còn đánh tiếp thì sớm muộn gì cũng lan vào thế giới loài người. Nhưng hai bên đều không nghe, tóm lại mãi về sau này, hai bên vẫn cứ đánh nhau, khiến cho nhân số của huyết tộc giảm đi rất nhiều. Sau khi phát hiện ra điểm này rồi, hai bên mới dừng tay lại. Mau trở về sinh con đẻ cái, còn tiếp tục đánh nữa thì huyết tộc sẽ tuyệt chủng luôn mất. Thời Sinh và Thanh Yến sống ở thế giới này rất lâu. Đến tận khi huyết tộc khôi phục lại như cũ, bắt đầu thanh chiến. Trong thanh chiến, không hiểu sao Thanh Yến lại đột nhiên nhớ lại, sau đó, bọn họ bị ánh sáng của đá trường sinh bao bọc lấy, thời sinh liền mất đi ý thức. Sinh mệnh của huyết tộc quá dài, có lẽ sẽ xả không muốn bọn họ tiếp tục sống sót nữa nên mới trực tiếp họ phở lỉn hai người như thế. Chương 1887, Tinh Qua, Ngoại truyện 1. Tinh Qua nhớ rõ ràng, lần đầu tiên khi anh ta gặp Tinh Thuần, hôm đó trời giăng đầy tuyết trắng. Đó là trận rét kỷ lục trong mấy thập niên gần đây. Trên đường phố ngập đầy tuyết trắng, bước chân lên cũng nghe thấy những âm thanh sàn sạt. Anh ta đi qua các con phố, quẹt vào những cành cây bị tuyết đè nặng. Tuyết trút xuống ào ào, rơi xuống nóc xe dưới hàng cây, xe lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Nhưng giữa tiếng chuông báo động đó, anh ta lại nghe thấy một tiếng khóc mỏng manh. Lúc đó, không biết Tinh Qua nghĩ gì mà lại dừng bước, đi về phía phát ra tiếng khóc. Đó là một ngõ nhỏ tối đen, tiếng báo động sau lưng đã dừng lại. Giơ tay ra cũng chẳng nhìn thấy năm ngón đâu, mùi máu tươi nồng nặc chui vào cánh mũi. Tinh Qua lần theo mùi máu tươi, tìm được một người phụ nữ cả người đầm địa máu tươi đang ôm một đứa bé. Người phụ nữ đã chết, hẳn là bị người ta đuổi giết, chạy tới đây thì qua đời. Đứa bé được cô ta ôm chặt trong lồng ngực, nhưng lúc này đã bị lạnh tới mức sắc mặt xanh mét, tiếng khóc mỏng manh. Nếu không phải khả năng nghe của anh ta hơn hẳn người thường thì có lẽ cũng không phát hiện ra được. Tinh Qua bế đứa bé từ trong lòng người mẹ ra, ôm trở về nhà. Đứa trẻ còn rất nhỏ, mới được sinh ra cách đây không lâu, cả người nhăn nhúm nhìn rất xấu. Lúc đó, anh ta nghĩ, đứa bé bé xíu như thế này, dùng một tay cũng có thể bóp chết được, không biết nuôi lớn lên sẽ như thế nào, sau đó anh ta thật sự nuôi dưỡng nó. Làm huyết tộc, đương nhiên anh ta chưa từng nuôi một đứa trẻ con nhỏ xíu như thế bao giờ. Để nuôi sống cô bé, Tinh Qua đã phải chịu không ít tội. Đặc biệt là vào buổi tối, con bé khóc không ngừng. Tuy rằng anh ta không cần ngủ lắm nhưng đêm nào cũng phải nghe nó khóc thì thấy rất phiền. Rất nhiều lần muốn ném nó ra ngoài. Mà anh ta cũng từng ném nó thật, nhưng lần nào ném đi rồi lại đều không nhịn được mà ra nhặt về. Có một lần, anh ta ném con bé vào trong thùng rác. Con bé khóc mệt quá nên ngủ luôn, bị nhân viên môi trường mang đi. Anh ta phải đào cả núi rác mới lôi được con bé ra. Sau đó, dù nó có khóc đến mức nào thì anh ta cũng không bao giờ ném đi nữa. Từ một đứa trẻ con bé xíu, nhăn nheo, sau một năm liền trở thành một cục bột tròn vo. Tinh Qua cảm thấy thật kỳ diệu, cả ngày bế nó. Yêu thích không rời tay, thì ra con người ở ngoài kia trưởng thành như thế này. Ngày nọ, Tinh Qua cảm thấy mình không thể cứ gọi mãi con bé này là cục bột được, con người bên ngoài đều có tên, vì thế anh ta liền đặt cho nó một cái tên Tinh Thuần. Theo họ của anh ta, ngụ ý là nó sẽ mãi thuần khiết, tốt đẹp. Tinh Thuần lớn lên từng ngày, từ lúc miệng lúc nào cũng ê ê a a rồi đến tiếng gọi anh giòn tan. Vì để Tinh Thuần sống như những người bạn khác, anh ta đưa Tinh Thuần tới nhà trẻ. Nhưng mà Tinh Thuần không thích, làm nũng, giả đáng thương, thủ đoạn có thể dùng đều được con bé lấy ra hết. Nhưng Tinh Qua lại cho rằng con bé nên sống chung với con người, vì thế không chấp nhận sự làm nũng của Tinh Thuần, cưỡng ép đưa nó tới nhà trẻ. Dường như Tinh Thuần sợ anh ta sẽ vứt bỏ mình, trong lòng rõ ràng không muốn nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Tinh Qua. Nhưng Tinh Thuần đi nhà trẻ cũng không tốt lắm. Cô bé không thích nói chuyện. Mấy lần cô giáo đã tìm Tinh Qua và nói với anh ta rằng tính cách của cô bé khá quái gở, không hợp với những đứa trẻ khác. Nhưng lần nào về nhà, Tinh Qua cũng thấy Tinh Thuần ríu rít như chim, làm gì có chuyện tính cách quái gở gì chứ. Tinh Qua muốn biết rõ ràng nên yên lặng quan sát hai ngày, phát hiện đúng là Tinh Thuần không thích kết bạn ở trường học thật. Lúc nào cũng cúi đầu, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nhưng đến khi chuông tan học vang lên thì cô bé sẽ tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Tinh Qua không nhớ lúc đó mình có cảm giác gì, nhưng sau này, mỗi lần nhớ lại thì cảm thấy cả người thật ấm áp. Tuy Tinh Thuần không thích đi học nhưng Tinh Qua cũng không từ bỏ việc đưa cô bé tới trường, chỉ có điều anh ta cũng sẽ tới trường học đó làm việc. Thế nên về sau, Tinh Thuần cũng hoạt bát hơn nhiều, tuy rằng vẫn không có bạn bè gì nhưng không còn tự mình đắm chìm trong thế giới khác như trước nữa. Tinh Thuần cứ thế tốt nghiệp nhà trẻ, lên tiểu học, anh ta lại tới trường tiểu học làm việc, sau đó lên cấp 2. Chuyện xảy ra khi Tinh Thuần lên lớp 7. Hôm đó, sắc trời u ám, Tinh Qua vừa ra ngoài về, mới cởi xong áo khoác, xoay người lại liền thấy Tinh Thuần với đôi mắt đỏ bừng. Trong lòng Tinh Qua nhảy dựng lên, thậm chí còn hơi hoảng loạn, hỏi, sao thế? Anh, có phải anh không cần em nữa rồi không? Tinh Thuần nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như mưa, rơi xuống mu bàn tay anh ta như nước sôi nóng bỏng. Sao có thể chứ? Tinh Qua dùng tay lau nước mắt cho cô bé, có phải có ai đó nói gì với em không hả? Tinh Thuần xoa cái mũi, em nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Tinh Qua kỳ quái. Tinh Thuần nếu máu, anh và chị kia, hai người. Sắc mặt cô bé đỏ bừng, vừa khổ sở vừa ngượng ngùng, nói đứt quãng nhưng Tinh Qua đã hiểu cô bé nhìn thấy gì. Bọn anh chỉ làm giao dịch mà thôi. Tinh Qua không biết phải giải thích thế nào với cô bé. Anh ta là huyết tộc, anh ta cần có máu tươi, anh sao có thể không cần em được, ngoan, đừng khóc nữa. Thật không ạ? Thật mà. Vậy sau này anh sẽ lấy chị đó sao ạ? Không đâu. Tinh Thuần ôm cổ anh ta, âm thanh dịu dàng vang lên bên tai. Em chỉ có mình anh đừng bỏ rơi em. Một khắc đó, Tinh Qua lập tức hiểu được trái tim mình. Anh ta liền kết thúc giao dịch với cô gái loài người kia. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng cô ta lại tìm tới Tinh Thuần, cũng nói cho cô bé biết chuyện anh ta là huyết tộc. Nhưng Tinh Thuần không những không sợ hãi mà còn về nhà, chấn định nói cho anh ta biết rằng, cô bé đã sớm nhận ra anh ta khác biệt. Cô bé không sợ, cô bé tình nguyện để anh ta hút máu. Tinh Qua không muốn đồng ý, nhưng tối đó cô lại bò lên trên giường của anh ta. Tinh Qua bị quấy rầy tới mức chẳng còn cách nào khác ngoài lựa chọn thỏa hiệp. Lần đầu tiên bị anh ta cắn, cô gái nhỏ co rúm người dưới thân anh ta, rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại giả bộ không sợ gì. Lần đầu tiên Tinh Qua biết được mùi vị của máu người mình thích lại ngọt như thế. Sau đó, Tinh Thuần nhìn anh ta bằng sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn có một giọt nước trong suốt, lấp lánh. Sau này anh cứ hút máu em thôi nhé. Được. Tinh Qua lau nước mắt cho cô, rất muốn hôn cô, nhưng anh ta sợ sẽ làm cô bị dọa nên cố nén lại cảm xúc đó. Từ sau lần đó, Tinh Qua liền kiểm soát Tinh Thuần gắt gao hơn, tan học là phải về nhà đúng giờ, không được qua lại quá thân cận với các nam sinh khác. Tinh Thuần cũng rất nghe lời. Tinh Qua lại thấy mình hơi quá đáng, là một người anh trai độc ác. Thời gian đó là quãng thời gian anh ta nín nhịn nhiều nhất, nhưng cũng là thời gian vui vẻ nhất. Sau đó, cô gái từng làm giao dịch với anh ta vẫn không từ bỏ ý định. Cô ta bắt cóc Tinh Thuần. Tinh Thuần bị cô ta điên cuồng đâm mấy nhát. Nhìn thấy Tinh Thuần nằm trong vũng máu với một thân đầy vết thương, Tinh Qua cảm thấy đồ vật quan trọng nhất của mình sắp mất đi. Anh ta run rẩy tiến lên, bế cô vào lòng như đang ôm một món đồ quý giá. Hơi thở của Tinh Thuần rất mong manh, chỉ sợ anh ta thở mạnh hơn một chút thì người trong lòng anh ta sẽ chút hơi thở cuối cùng luôn. Anh! Đừng sợ, Tiểu Thuần, anh sẽ không để em chết đâu. Tinh Qua dịu dàng nói, anh ta sẽ không để cô phải chết. Sau đó, cô gái kia lại một lần nữa tìm được Tinh Thuần. Tinh Thuần suýt nữa lại chết. Tinh Qua đành phải biến cô thành huyết tộc. Chương 1888, Tinh Qua, ngoại truyện 2. Tinh Thuần trở thành huyết tộc. Một huyết tộc chưa trưởng thành. Tinh Qua không muốn biến Tinh Thuần thành huyết tộc. Vì huyết tộc hoàn toàn không có hơi thở ấm áp như con người, không có nhân khí, bọn họ giống như người chết vậy. Nhưng trên người Tinh Thuần lại có, cô ấy là người sống sờ sờ. Có điều bây giờ, cô ấy không còn là con người nữa, mà là huyết tộc. Giống như anh ta, Tinh Qua giết cô gái kia, ôm cơ thể của Tinh Thuần đang mỗi lúc một giảm nhiệt độ trở về nhà, chờ cô tỉnh lại. Tinh Qua không biết liệu Tinh Thuần có chấp nhận được kết quả bị biến thành huyết tộc không, thậm chí anh ta còn cảm thấy không dám đối mặt nữa. Anh ta nắm tay cô,

Tên huyết tộc đang đè trên người thiếu niên bị những cánh hoa tường vi rơi lên người dọa cho sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Hề Mạn. Làm ô nào tới ta? Âm thanh của Hề Mạn rất dụ hoặc, xuyên thấu qua màn mưa hoa đang rào rào chút xuống, lọt vào thai tên huyết tộc kia. Tên huyết tộc sợ tới mức lăn xuống khỏi người thiếu niên kia, sau đó xoay người chạy mất. Hề Mạn không đuổi theo tên huyết tộc kia mà rũ mắt nhìn thiếu niên, cười duyên nâng cằm hắn lên, anh trai nhỏ nhìn cũng được đấy nhỉ. Trong mắt Lương Việt có vẻ hơi sợ hãi, cô là ai? Hề Mạn kéo cằm hắn sang trái rồi phải để quan sát, tên tôi là Hề Mạn, người cứu mạng cậu, không biết cậu có muốn lấy thân báo đáp không? Lương Việt biết cô không phải là người. Con người không bao giờ có thể khiến cho tên huyết tộc kia chưa nói lời nào đã chạy mất xác như thế. Hoa tưởng vi bay đầy trời này nữa, gần như đã chứng minh thân phận của cô ấy, đây là một huyết tộc. Còn là huyết tộc có địa vị rất cao. Sao, anh trai nhỏ có muốn lấy thân báo đáp không hả? Hề Mạn đột nhiên ghé sát vào hắn. Lương Việt đâm dao găm trong tay mình ra. Hề Mạn hơi kinh ngạc, nhanh nhẹn đè hắn xuống đất, cưới lên người hắn. Con dao găm được làm từ nguyên liệu đặc biệt cũng rơi sang một bên. Vậy mà lại là thợ săn quỷ hút máu. Giọng Hề Mạn đột nhiên lạnh lẽo hơn, tuổi còn trẻ thế mà đã ra ngoài, không sợ bị ăn thịt à. Lương Việt bị đè xuống với tư thế này thì cực kỳ xấu hổ, muốn chém muốn giết tùy ý cô. Hề Mạn kéo góc áo Lương Việt lên. Bên trên đó thêu một chữ Lương màu đen. Cô nhẹ hừ một tiếng, người của Lương gia, ta cũng không dám giết tùy tiện đâu. Hề Mạn không dám tùy tiện giết người của Lương gia, nhưng cô lại bắt Lương Việt đi. Cô cũng chẳng làm gì Lương Việt cả, chỉ là muốn để Lương Việt biểu diễn một chút bản lĩnh của Lương gia, nhưng mà lúc đó Lương Việt mới chỉ học xong phần lý thuyết, quá ít kinh nghiệm thực tiễn nên căn bản không có gì để biểu diễn cả. Hề Mạn nhốt hắn mấy ngày, hết hứng thú liền thả hắn về. Lúc Lương Việt được thả ra còn thấy khó tin, cô cứ thế thả tôi về sao? Hề Mạn mặc váy đỏ rực, đường xẻ chạy lên tận bắp đùi. Cô đong đưa cái chân dài, cười xinh đẹp quyến rũ, lại dùng ngón tay chải lại mái tóc vàng. Nếu anh trai nhỏ muốn ở lại làm đồ ăn của tôi thì tôi cũng hoan nghênh mà. Lương Việt sợ tới mức quay đầu chạy luôn. Đó là lần đầu tiên Hề Mạn gặp Lương Việt. Lần thứ hai là 3 năm sau, Lương Việt 18 tuổi. Thiếu niên 15 tuổi năm đó đã trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có thể tự mình đảm đương trách nhiệm, dẫn dắt người của Lương gia đuổi bắt rất nhiều huyết tộc làm việc ác. Trong rừng cây, Hề Mạn với một thân lễ phục đỏ như lửa và mái tóc vàng óng ả vô cùng chói mắt. Lương Việt nhìn thấy cô đầu tiên, cũng nhớ lại hồi ức không vui 3 năm về trước. Hề Mạn dựa vào một thân cây, che chắn cho huyết tộc kia ở sau lưng mình. 3 năm không gặp không ngờ anh trai nhỏ đã mạnh dữ rồi nha. Hề Mạn lại một lần nữa bắt sống Lương Việt. Rốt cuộc cô muốn làm gì hả? Lương Việt bị trói ở trên cây. Hề Mạn đi qua đi lại trước mặt anh ta, làn váy đong đưa, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp. Hề Mạn dừng lại, chống cằm tự hỏi. Ừ, tôi cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Hay là anh trai nhỏ thử nói xem, tôi có thể làm gì đi. Lương Việt nghẹn họng. Hắn 18 tuổi, đã không còn là thiếu niên 15 tuổi vô tri nữa. Hắn hỏi, cô và Lương già có thủ án gì? Hề Mạn đáp, hình như không có. Nếu không có thủ, Lương già cũng không làm trái với quy tắc là kẻ địch của huyết tộc các cô. Vì sao cô cứ 5 lần 7 lượt bắt tôi như thế hả? Giọng Lương Việt nghe đầy oán giận. Buồn chán thôi. Lương Việt thật sự không biết phải nói cái gì. Hề Mạn trói Lương Việt rất lâu, cô vẫn không làm gì hắn, chỉ nói chuyện với hắn hết ngày này sang ngày khác mà thôi. Lương Việt chưa từng nhìn thấy Hề Mạn hút máu, cho dù hắn có ý đồ chạy trốn, là mình bị thương thì cô cũng chưa từng lộ ra vẻ khát máu. Cô không giống những huyết tộc khác. Đến tận khi người của Lương gia tìm tới, Hề Mạn mới thả hắn đi. Đó là lần thứ 2 Hề Mạn và hắn có dây dưa với nhau. Lần thứ 3 là 4 năm sau, Lương Việt 22 tuổi. Đàn ông Lương gia qua 20 tuổi đã có thể hành động đơn độc.

Đệ tử ất nói, không phải tiểu sư muội bị thanh kiếm đó khống chế rồi đấy chứ? Thanh kiếm quá mạnh cũng có thể khống chế con người. Trước kia cũng từng có lời đồn như vậy trong võ lâm, nổi tiếng nhất là ba thanh tà kiếm. Đến bây giờ, khắp nơi trong giang hồ đều có truyền thuyết về ba thanh tà kiếm kia. Kiếm này có lai lịch không rõ, các ngươi nói xem, liệu có phải là một trong ba thanh tà kiếm không? Không phải chứ. Ta nhớ rõ mô tả của ba thanh tà kiếm kia mà, không giống với thanh kiếm trong tay tiểu sư muội đâu. Bao nhiêu năm như thế rồi, ai biết người vẽ có chính mắt nhìn thấy nó hay không? Lỡ như người vẽ lại cũng chỉ là nghe người khác kể thì sao? Cũng đúng. Những người phía sau không ngừng thảo luận. Thời sinh đột nhiên dừng lại. Đoàn người im lặng nhìn cô. Thời sinh xoay người, hỏi, tại sao người của Linh Hạc Tông lại muốn đi tìm Hoa Dương thần y kia? Chúng đệ tử của Lưu Quang Môn trừng mắt, muội không biết ư. Chẳng phải lúc xuất phát đã nói tới chuyện này rồi sao? Mọi người nhìn bộ dáng nghiêm túc của thời sinh không giống như đang hỏi đùa thì càng thêm thấp thỏm. Chắc chắn tiểu sư muội chúng ta rồi. Mọi người im lặng một hồi. Không ai trả lời câu hỏi của thời sinh. Một hồi lâu, một đệ tử liền ho khan một tiếng, đáp, bởi vì Đỗ Tuế Hàn của Linh Hạc Tông bị trúng hàn độc, nghe nói chỉ có Hoa Dương thần y mới có thể giải loại hàn độc này. Vì thế bọn chúng mới vào trong núi để mời Hoa Dương thần y đi cứu người. Đỗ Tuế Hàn. Vừa nghe tên đã biết là để dành cho vai chính rồi. Hàn độc. Đúng là bệnh dành cho vai chính. Đều là kịch bản hết. Không ngờ Linh Hạc Tông lại dám làm chuyện như thế. Bọn chúng còn lợi dụng chúng ta. Chúng ta đúng là bị mù rồi. Lúc trước còn cảm thấy tiểu sư muội gây rối vô cớ, giờ xem ra, đám người kia đúng là quá phận. Tiểu sư muội được nuông chiều từ nhỏ, kiêu ngạo một tí thì có làm sao đâu. Bọn họ tình nguyện nuông chiều đấy thì sao hả? Tại sao lại bắt bọn họ phải nín nhịn chứ? Tiểu sư muội, chúng ta giết người của Linh Hạc Tông. Liệu có thể bị bọn chúng trả thù không? Không biết. Tiểu sư muội, rốt cuộc muội lấy thanh kiếm kia ở đâu ra thế? Nhặt được. Mọi người, nhặt. Sao bọn họ chẳng bao giờ nhặt được chứ? Thiết kiếm, con mẹ nó, sao ta lại thành bị nhặt về rồi thế này? Sự tình đã tới nước này. Người của Lưu Quang Môn cảm thấy có lo lắng cũng chẳng được gì, cứ nên quay về tông môn báo lại chuyện này cho môn chủ trước đã. Quái thật, mọi người có nhìn thấy Nguyễn Chỉ Mạc không? Một đệ tử ngoảnh đầu nhìn xung quanh với vẻ kỳ quái. Mọi người nghe vậy thì cũng nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra là không thấy Nguyễn Chỉ Mạc đâu nữa. Không ai biết cô ta biến mất từ lúc nào. Hình như từ lúc đánh nhau với người của Linh Hạc Tông thì cô ta đã biến mất rồi. Có tìm cô ta không? Có người hỏi, dù gì cũng là người trong môn phái, bỏ người lại cũng không tốt lắm. Bỏ đi, chúng ta quay về môn phái trước đã. Xảy ra chuyện với Linh Hạc Tông, giờ trong lòng bọn họ luôn cảm thấy không yên tâm. Đắc tội với Linh Hạc Tông cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Đúng, về môn phái quan trọng hơn. Đi mau lên. Các môn phái, tông môn thường nằm trên núi. Lưu Quang Môn cũng không phải ngoại lệ. Lúc leo lên tới nơi, có đệ tử kỳ quái nhìn con đường lên núi dính đầy vết máu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Trái tim mọi người không khỏi trầm xuống, vội vã tăng tốc tiến lên. Càng lên cao thì càng thấy có nhiều vết máu. Dần dần còn gặp cả những đệ tử mặc trang phục môn phái màu xanh lá nằm trên các ngã đường. Thi thể đã hư thối, đã chết ít nhất 3 ngày trở lên. Mọi người thấy thân thể phát lạnh, vội vã xông lên với tốc độ nhanh nhất. Toàn bộ Lưu Quang Môn đều bị giết sạch, môn chủ và trưởng lão đều chết trong đại điện, không một ai chạy thoát. Đã có chuyện gì xảy ra thế này? Đại trưởng lão, môn chủ ba, là ai làm, tại sao lại thế này? A ba. Môn phái ngày xưa không bao giờ ngừng tiếng cười, thế mà bây giờ chỉ còn lại những thi thể và vết máu đầy trên mặt đất. Sau khi mọi người gào thét, cạn kiệt sức lực đứng giữa đại điện, nhìn những gương mặt quen thuộc, nỗi đau đớn bi thương tràn ngập khắp người. Mọi người! đi tìm ở những chỗ khác xem, có còn. Người nào còn sống không? Một đệ tử khó khăn mở miệng. Môn phái lớn như thế, có lẽ sẽ có đệ tử trốn thoát được. Thời Sinh đứng ở ngoài cửa đại điện, vẻ mặt thản nhiên nhìn những người ở bên trong. Vừa rồi cô đã xem qua cốt truyện chỗ nhị cầu tử, phát hiện bên trong cốt truyện không có tình tiết này. Vì thế, rõ ràng là cốt truyện đã được sửa rồi. Bọn họ tìm khắp môn phái nhưng không tìm được một ai sống sót. Những người mà ngày thường bọn họ từng gặp đều có thể thấy xác. Sau đó, kiểm kê nhân số, ngoại trừ bọn họ ra, toàn bộ 256 người trong môn phái đều bị giết sạch. Bọn họ an táng những người đã chết ở bãi đất phía sau môn phái. Từng cái bia mộ được dựng lên, tên mỗi người cũng được khắc lên. Chờ làm xong những chuyện này thì trăng cũng lên cao, ánh trăng chiếu lên những bia mộ lạnh lẽo. Mọi người rốt cuộc không nhịn nổi bi thương nữa mà gào khóc ầm ĩ, âm thanh lan ra khắp rừng cây. Âm thanh vừa bi thương, vừa phẫn nộ. Cho dù là ai làm thì ta nhất định phải báo thù cho môn chủ và mọi người. Nói đúng lắm, nếu chúng ta còn sống thì nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Môn chủ, xin người hãy yên tâm, chúng con tuyệt đối sẽ không để mọi người mất mạng oan uổng. Thời Sinh đứng ở cuối cùng, lạnh lùng nhìn những người này thề thốt. Đứng một lúc, cô xoay người rời đi. Cô ngồi trên quảng trường đầy máu tươi, chống cằm, ánh trăng hắt vào trong đôi mắt, sâu thẳm và vắng lặng. Một thanh niên chợt ngồi xuống bên cạnh Thời Sinh. Hắn trầm mặc một chút rồi nói, tiểu sư muội, muội đừng quá đau buồn, đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Hắn nói liên tiếp mấy từ đại trưởng lão rồi mới nghẹn ngào nói tiếp được, nhất định là đại trưởng lão cũng hy vọng muội sống tốt. Muội không đau buồn. Giọng Thời Sinh vô cùng bình thản. Đối với cô mà nói thì đây chỉ là một dàn nờ tờ cờ, là đạo cụ mà cốt truyện yêu cầu, có gì mà phải đau buồn chứ? Tiểu sư muội, nếu muội thấy khó chịu thì cứ khóc đi. Sư huynh sẽ không chê cười muội đâu. Thời Sinh, cô thật sự không khổ sở mà. Khóc cái quái gì chứ? Tiểu sư muội thanh niên lại bật khóc trước, tại sao lại có kẻ muốn giết chết sư phụ và mấy người môn chủ chứ? Tại sao? Lưu Quang Môn có kết thù với ai đâu? Tại sao chứ? Sư phụ và môn chủ đều là những người rất tốt, những môn phái khác có yêu cầu thì họ luôn tận tình giúp đỡ. Nhưng tại sao họ lại gặp phải chuyện này chứ? Không phải huynh không kết thù với người khác thì họ sẽ buông tha cho huynh đâu. Thời Sinh buồn bã nói. Có phải bọn hôn đản Linh Hạc Tông làm không? Những người khác cũng đi tới, chúng ta đã giết người của họ, nên họ mới. Nếu là đám hôn đản đó, ta sẽ không tha cho chúng. Chương 1895, Đồng Minh Giang Hồ, Nam. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, đều ngồi xuống đi đã, phải bình tĩnh lại trước đã. Người thanh niên vừa nói chuyện với Thời Sinh đứng lên an ổn những người khác. Người thanh niên này tên là Giang Lâm. Trong đám người này, ngoại trừ Thời Sinh là đệ tử quan môn của đại trưởng lão thì hắn có bối phận cao nhất. Hắn vừa nói như thế, những người khác lập tức im lặng, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, ủ rũ cụp đuôi túi gằm mặt. Giang Lâm cũng ngồi xuống theo, chúng ta và Linh Hạc Tông tách ra mới được bao lâu chứ? Hơn nữa, đám đệ tử Linh Hạc Tông đều đã chết ở đó. Cho dù có người mật báo thì lấy vị trí giữa Linh Hạc Tông và Lưu Quang Môn chúng ta, bọn họ không thể tới nhanh như thế được. Nếu không phải Linh Hạc Tông thì có thể là ai đây? Có người hỏi. Lúc trước bọn họ giết người của Linh Hạc Tông, giờ về Tông Môn lại nhìn thấy cảnh tượng này, theo bản năng thì sẽ cho là Linh Hạc Tông gây ra, logic này cũng không có gì sai lầm cả. Giang Lâm ôm mặt lắc đầu, nếu mà hắn biết. Mọi người lại một lần nữa im lặng. Những người còn lại bao gồm cả Thời Sinh thì mới có được 10 người. Môn phái hơn 200 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 10 mà thôi. Nhưng bọn họ lại chẳng biết được là ai đã ra tay thảm sát môn phái của mình. Vết thương trên người họ đều do kiếm tạo thành, nhưng kiếm pháp kia thì bọn họ không nhận ra. Thời Sinh đứng lên, sự tình đã ra nước này, đừng có ủ rũ cụp đuôi nữa.

Đi cuối cùng là người của Tử Linh Thành, cái tên khiến cho người thông báo cũng phải lắp bắp. Một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi kéo một thanh kiếm tiến vào, sau lưng là mấy tên cấp dưới có trang phục không đồng nhất. Người này đúng là Thời Sên. Bên người cô là một tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, đôi mắt long lanh, to tròn đảo khắp mọi nơi, bộ dáng vô cùng tinh lịch. Xiêm y dìa màu xanh ngọc được cô mặc trên người hoàn toàn không có một tia tục khí nào, ngược lại có vài phần hoạt bát đáng yêu như tinh linh trong núi vậy. Thành chủ, trước khi trời tối chúng ta phải tới được thành trì gần nhất, không có thời gian xem luận kiếm gì đó đâu. Tiểu cô nương nói chuyện với Thời Sên. Lúc này, trong trường luận kiếm tĩnh lặng tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể vang thành tiếng, vì thế mọi người đều có thể nghe thấy những gì mà tiểu cô nương đó vừa nói. Cái gì mà gọi là không có thời gian xem luận kiếm chứ? Đang coi thường bọn họ đúng không? Được rồi, người của Tử Linh Thành lúc nào mà chẳng kiêu ngạo như thế. 4 năm trước, một đám người tới cướp một tòa thành. Tòa thành đó khi ấy còn có quan binh trấn giữ, thế mà cũng không đánh thắng được nhóm người này. Sau khi nhóm người này đoạt lấy thành trì thì lập tức thay đổi cả tên thành luôn. Triều đình phái binh tới tiêu diệt, không những không tiêu diệt được mà còn bị đánh cho sợ tới tè ra quần. Triều đình giằng co với họ 3 tháng, cuối cùng đành phải lui binh, để mặc bọn họ chiếm lấy tòa thành này. Lúc đầu, tòa thành này không có tên vì người ta đã xóa tên thành mất rồi. Sau đó, bọn họ kinh doanh sát thủ, chỉ cần là người mà bọn họ được thuê giết thì không ai là không giết được. Đi không bóng, về không hình, không ai bắt được họ. Vì thế mà cái tên Tử Linh Thành cũng ra đời từ đó. Bọn họ chẳng khác nào U Linh cả. Sau đó, nhóm người này thấy cái tên Tử Linh Thành không tệ nên khắc tên đó lên cửa thành luôn. Có một câu nói về Tử Linh Thành. Không có người nào Tử Linh Thành không giết được, chỉ có người mà Tử Linh Thành không muốn giết. Chương 1897, Đồng Minh Giang Hồ, 7. Nếu nói tới cái đáng sợ nhất của Tử Linh Thành, vậy chắc chắn phải là thành chủ Thanh Diên rồi. Tuy rằng người gặp được cô ta rất ít, nhưng số người từng nghe thanh danh cô ta lại không hề ít chút nào. Nghe nói cô ta không vừa lòng cái gì là chém người luôn, tính cách vô cùng táo bạo, không thể nói chuyện một câu với cô ta được. Cô ta có thể nói cho bạn tới mức hoài nghi giang hồ luôn. Những đơn mà cô ta tiếp chưa bao giờ thất bại, cũng chưa từng che giấu hành tung và mục đích. Tất cả mọi người đều biết cô chính là người giết kẻ đó. Chuyện khiến người ta kể say sưa nhất là chuyện có người muốn ám sát một hoàng đế nước nọ. Cô đã thật sự giết chết tên hoàng đế đó. Người ta phái binh truy sát cô lập tức tiêu diệt cả đội quân nhà người ta. Cái này vẫn chưa phải cao trào. Cao trào là người bỏ tiền mua đầu người là ở quốc gia khác. Sau khi cô giết xong gã hoàng đế thì kẻ đó lại định quỵ tiền. Vì thế, cô liền bán đất nước đó luôn, còn giúp người ta tấn công quốc gia kia. Cuối cùng đất nước vốn bị mất vua lại thắng một quốc gia đã đánh tới 10 mấy năm không phân thắng bại. Nếu tuân thủ ước định, lúc người của Tử Linh Thành vui vẻ có khi còn tặng thêm tin tức. Từ sau lần đó, người đã làm giao dịch với Tử Linh Thành đều tuân thủ ước định. Chỉ cần ngươi không bội ước thì Tử Linh Thành cũng sẽ không bội ước. Còn vi phạm ước định ư? Ha ha, cô sẽ vi phạm ước định tới mức khiến mi nước mất nhà tan cho mà xem. Tóm lại, tuy rằng Tử Linh Thành là thế lực mới nổi nhưng người trên giang hồ lại cực kỳ kiêng dè. Nghe nói tứ đại kiếm phái cũng từng bị ăn hành rồi. Người không muốn chết thì đều không trêu vào Tử Linh Thành. Thời Sinh vẫn luôn muốn mở một tổ chức sát thủ, giờ thì có thể hoàn thành ước nguyện rồi. Chơi game ấy mà. Phải chơi các chức nghiệp châu bò nhất ít nhất một lần mới được. Thời Sinh đứng ở cửa vào. Tầm mắt quét qua công tử áo trắng rồi lại quét sang gã công tử áo tím đang vắt chân rung đùi một cách mất hình tượng. Thời Sinh nhướng mày, tiếng nói trong trẻo vang khắp trường luận kiếm, không làm vụ kia nữa, chúng ta ở lại xem diễn. Thành chủ, chúng ta phải bồi thường tiền đấy. Tiểu cô nương đau lòng. Không thiếu tiền. Thời Sinh nhấc chân đi về phía công tử áo tím. Người ngồi quanh đó như chim sợ cành cong. vội vã đứng lên tránh đi. Thành chủ, có gì đẹp đâu chứ? Tiểu cô nương đi sau cứ lại nhảy mãi, còn chẳng phải là một đám người đánh tới đánh lui, chẳng có gì đáng sợ hết. Không phải bọn họ đẹp, mà là hắn. Hắn. Tiểu cô nương nhìn theo tay thời sinh chỉ, đúng là vị công tử áo tím đang ngồi với tư thế rất mất hình tượng kia. Thành chủ, tỷ coi trọng hắn sao? Cấp về làm áp trại phu nhân là được mà. Mắt thời sinh hơi sáng lên, ý kiến hay. Mọi người té xỉu, các ngươi có biết đó là ai không hả? Trên giang hồ có tứ đại kiếm phái thì cũng có tam đại công tử. Đệ nhất công tử là Đỗ Tuế Hàn đã chết, đây là tình nhân trong ngộng của vô số thiếu nữ. Tử Vi công tử thần bí nhất, đó là trang chủ đương nhiệm của Tử Vi Sơn Trang. Mà, khiến người ta chán ghét nhất chính là vị công tử áo tím trước mắt kia. Cho dù cô có là thành chủ của Tử Linh Thành đi chăng nữa, cô luẩn quẩn trong lòng đi cướp Vô Ảnh công tử về. Hình như cũng được coi là vì dân trừ hại. Mọi người liền chờ xem kịch vui. Thời sinh ngồi vào phía sau Vô Ảnh công tử. Vô Ảnh công tử liếc nhìn cô, khóe môi treo lên một nụ cười có vẻ nghiền ngẫm. Muốn cướp bản công tử về làm áp trại phu nhân sao? Hai chữ phu nhân rõ ràng là nhấn rất mạnh. Vừa rồi tiểu cô nương kia cũng không nói nhỏ, hắn nghe được rất rõ ràng. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như thế, còn chưa có ai dám rong rạc nói muốn cướp hắn về làm áp trại phu nhân. Có được không? Thời sinh cười theo hắn. Vô Ảnh công tử nhìn ra phía giữa sân, huýt sáo một cái. Nếu ngươi giết chết được 1/3 số người ở đây, bản công tử sẽ suy xét một chút. Mọi người, liên quan gì tới bọn ta? Đã biết tại sao người ta lại chán ghét hắn đến thế chưa? Nếu không phải hắn có thực lực mạnh thì đã sớm bị người ta ném xuống sông cho cá rịa từ lâu rồi. Vị kia của Tử Linh Thành một lời không hợp liền bắt chẹt người ta. Vị này một lời không hợp liền làm người khác thay bay vạ gió. 1/3 ư? Thời sinh nhíu mày. Vô Ảnh công tử cười vô cùng nặng lớn, không làm được à? Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía thời sinh. Vị này là người có thể một mình tiêu diệt cả một đội quân, nếu thật sự muốn. Giết hết 1/3 số người ở đây thì rất có thể sẽ làm được. Nghĩ như thế, mọi người đều thấy lạnh cả người. Bọn họ tới tham dự đại hội kiếm pháp 5 năm một lần. Không phải tới làm rau cải cho người ta băm đâu nhá. Thời sinh lắc đầu, mọi người ở đây vừa thở phào một hơi thì lời tiếp theo cô nói ra lại thật sự dọa người. Hay là giết hết đi, huynh không cần phải suy nghĩ gì hết, cứ theo ta về thẳng nhà có được không? Vô Ảnh công tử. Mọi người, người đâu, mau đem kẻ vừa nói gióng giạc này ra ngoài đánh, đánh chết ngay, nghĩ bọn họ chỉ ăn không làm thôi sao? Vô Ảnh công tử cũng không trả lời ngay. Người xung quanh nắm chặt kiếm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích. Bọn họ vốn tưởng có thể xem một hồi trò hay, không ngờ không những không được xem trò hay mà chính mình còn trở thành vai diễn quần chúng trong đó nữa. Vô Ảnh công tử hơi nhếch môi, khẩu hình có vẻ như là sẽ đồng ý, kiếm của mọi người liền ra khỏi vỏ. Mị lực của bản công tử lớn thế sao? Có thể làm thành chủ Tử Linh Thành vì bản công tử mà đại khai sát giới. Hôm nay là đại hội kiếm pháp, thành chủ có vẻ giọng khách gát giọng chủ rồi. Khoe miệng Vô Ảnh công tử vẫn nở nụ cười nghiền ngẫm. Mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn còn biết đây là đại hội kiếm pháp, còn biết giọng khách gát giọng chủ. Nhưng chưa kịp thở ra hơi thì lại nghe hắn nói tiếp, vậy thì chúc thành chủ may mắn. Vậy thì chúc thành chủ may mắn. Chúc thành chủ may mắn. May mắn. May. Con mẹ nó, vậy nghĩa là đồng ý rồi. Vô Ảnh công tử, ngươi có thể rụt rè một chút được không hả? Sao lại có thể để cô ta giết người để có được ngươi chứ? A, cốt khí của ngươi đâu? Tiết tháo của ngươi đâu rồi? Ồ, vậy giết bọn họ xong có khi chúng ta vẫn có thể kịp đi làm cái đơn kia. Tiểu cô nương vui vẻ hét lên, rút bội kiếm ra, các anh em, làm việc. Những người ở gần lối ra vào chạy đầu tiên. Bọn họ chỉ là môn phái nhỏ, sao có thể đánh nổi với người của Tử Linh Thành chứ? phía sau vẫn còn người của tứ đại môn phái, cứ để họ đánh trước thì hơn. Ký chủ, cô lại giết người vô tội lung tung rồi. Hệ thống gào lên ầm ĩ. Nói lý đi, ta đã ra tay chưa? Đã chết kẻ nào chưa? Hiện trường tuy loạn thật nhưng chưa có ai chết, ngay cả bị thương cũng không có. Tuy rằng chưa có người chết nhưng cô lại ra quyết định đó. Chỉ cần vô ảnh này thật sự muốn thế thì chắc chắn là cô sẽ làm. Thời sinh không nhận tội, ta còn chưa làm gì cơ mà. Không có lời gì để nói nữa. Thành chủ vô ảnh công tử ghé sát vào thời sen, đáy mắt dường như cũng có ý cười, chạy một tên cũng sẽ đều không tính đâu. Thời sen cười trả lời hắn, đừng lo lắng, lần này không thành thì còn có lần sau. Ha ha ha. Vô ảnh công tử vỗ tay cười to, sau một hồi mới dừng lại, ta cũng không cần nàng giết những người này. Nàng có nhìn thấy kẻ ở bên kia không, giết chết hắn. Sau này ta sẽ là người của thành chủ nàng. Người mà vô ảnh công tử chỉ không phải ai khác, chính là Tử Vi công tử từ đầu vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Trong trường đấu kiếm loạn cào cào, ngay cả tứ đại môn phái cũng xôn xao ầm ĩ, duy chỉ có người của Tử Vi Sơn Trang vẫn ngồi yên như cũ, giống như chẳng chuyện gì có thể ảnh hưởng tới họ vậy. Vô ảnh công tử nói xong, tầm mắt của Tử Vi công tử liền quét qua. Bọn họ cách nhau một sân luận kiếm nhưng vẫn nghe thấy sao. Vô ảnh công tử vẫy tay chào hắn, sắc mặt của Tử Vi công tử càng lạnh hơn. Đúng lúc thời sinh chuẩn bị đồng ý thì một tiếng quát lớn vang lên từ trong không trung, uy áp quét ngang toàn bộ trường luận kiếm. Hồ nháo. Chương 1898, Đồng Minh Giang Hồ, 8. Thời sinh không ngờ lại gặp được lão già thích làm mẫu kia, còn ở trong trường hợp này nữa. Người ở trường luận kiếm đều bị âm thanh này làm cho sợ hãi. Âm thanh ồn ào náo động biến mất, tất cả dương mắt nhìn Hoa Dương Thần Y Dì dùng khinh công bay tới. Hoa Dương Thần Y Dì chẳng những có y thuật lợi hại mà còn là một vị tiền bối có kiếm pháp mạnh mẽ. Nhưng đã rất nhiều năm rồi không thấy ông ta rời núi. Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, năm nay làm sao thế, những người cổ quái, ít khi xuất hiện lại cùng tới đây thế này. Vô ảnh công tử nghiêng người dựa vào lưng ghế được béo thành từ đá. Thời sinh ghé vào bên cạnh hắn. Sợi tóc của hắn nằm trong kẽ hở ngón tay cô, thời sinh khẽ nắm lấy. Vô ảnh công tử liếc nhìn cô một cái nhưng cũng không kéo xuống. Hoa Dương Thần Y Kìa, sao lão tiền bối ngài lại tới đây? Tông chủ Linh Hạc Tông vội vàng đứng lên, theo sau đó là ba vị đứng đầu của ba môn phái lớn còn lại. Hoa Dương Thần Y hừ lạnh một tiếng, lao phu mà không tới, các ngươi muốn biến đại hội kiếm pháp thành cái gì hả? Cho đua chắc. Hoa Dương Thần Y hề mọi người khổ mà không nói nên lời, là vô ảnh công tử khơi mào mọi chuyện trước. Ngay cả tiền bối cũng bị kinh động rồi, dù sao cũng phải có người gánh tội chứ. Có lẽ tiền bối không biết vô ảnh công tử, hắn là bờ lạp tờ lạp tờ lạp có người giải thích cho Hoa Dương Thần Y hề một chút. Để ông ta có hiểu biết đại khái về cách làm người của vô ảnh công tử. Lao tiền bối giống như Hoa Dương có thể biết tới người đứng đầu các môn phái cũng đã là vinh hạnh cho họ lắm rồi. Còn loại tiểu bối như vô ảnh công tử, người ta không biết cũng là chuyện bình thường. Hoa Dương nhìn về phía vô ảnh công tử ở bên này, thấy thời sinh ngồi gần với vô ảnh công tử như thế thì lập tức lộ ra sắc mặt không vui. Tuy rằng ông ta là người trên giang hồ nhưng vẫn ủng hộ quan điểm nam nữ thì cần phải giữ gìn khoảng cách. Thời sinh và vô ảnh công tử ngồi quá gần, trong tay cô còn cầm tóc của người ta nữa. Tầm mắt Hoa Dương dừng trên người vô ảnh công tử một chút rồi lại chuyển qua thời sinh, cẩn thận quan sát cô hồi lâu rồi nói, là ngươi. Vẻ mặt mọi người trở nên cổ quái. Hoa Dương Thần Ý ghi nhận ra thành chủ tử Linh Thành sao. Vị này mới nổi danh chừng 4 năm nay mà thôi, với thân phận của Hoa Dương Thần Y thì đáng ra không biết cô mới phải. Có điều, thanh danh cô lớn như thế, cho dù biết thì cũng không phải chuyện gì quá kỳ quái. Thời sinh thả sợi tóc của vô ảnh ra, nhón chân vào mặt sau ghế đá phi lên, sau khi đạt tới độ cao ngang bằng Hoa Dương mới hỏi, có chuyện gì? Hoa Dương Thần Y hừ lạnh, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. năm đó môn chủ Lưu Quang Môn cũng coi như có danh tiếng, sao lại dạy ra loại đệ tử này chứ? Lưu Quang Môn. Tiền bối đang nói tới Lưu Quang Môn ư? Năm xưa Lưu Quang Môn bị diệt môn, vốn là môn phái có một chút danh tiếng, vì thế thời gian đó cực kỳ huyên náo. Người trên giang hồ đều nghe tới cái tên Lưu Quang Môn. Nhưng mà giờ ý của Hoa Dương Thần Y gì là? Cô ta là người của Lưu Quang Môn sao? Lưu Quang Môn cũng không phải loại môn phái lớn. Người bên trong môn phái, trên giang hồ biết được môn chủ và trưởng lão cũng đã là không tệ rồi. Ai mà nhớ được loại tép dịu chứ? Vì thế bao năm thời sinh hành tẩu trên giang hồ mà chẳng ai nhận ra cô. Có chuyện gì? Hoa Dương Thần Y ghi nhìn phản ứng của đám người, vẻ mặt kỳ quái, Lưu Quang Môn có vấn đề gì ư? Tiền bối. 4 năm trước, Lưu Quang Môn đã bị diệt môn rồi, không một ai sống sót. Có người cẩn thận báo lại. Hoa Dương nhíu mày. Ông ta vừa mới ra khỏi núi nên vẫn chưa nghe kể hết những chuyện xảy ra trên giang hồ gần đây. Ông ta nhìn về phía Thời Sinh đang đứng thẳng vô cùng kiêu ngạo, trầm trọng hỏi, chẳng phải chính cô ta là người của Lưu Quang Môn sao? Lúc trước ngọn núi của ông ta bị cô làm đổ sụp xuống, ông ta sẽ không nhận nhầm. Mọi người cùng ồ lên. Thành chủ Tử Linh Thành lại là người của Lưu Quang Môn sao? Nếu là như thế thì cũng thật đáng sợ. Cô chỉ dùng 4 năm thời gian đã một lần nữa đứng vững trên giang hồ, thậm chí còn là người có vai vế nữa. Nói đến Lưu Quang Môn, sắc mặt của tông chủ Linh Hạc Tông vô cùng xấu. Toàn bộ đám đệ tử hắn phái đi mời Hoa Dương Thần Y không một ai trở về. Sau đó hắn phái người đi tìm thì chỉ tìm được một đống xương trắng hư thối mặc quần áo môn phái của hắn mà thôi. Mà Đỗ Tuế Hàn. Đây là nỗi đau của tông chủ Linh Hạc Tông. Thành chủ Thanh Diên, cô thật sự là người của Lưu Quang Môn sao? Đúng thì sao chứ? Thời Sinh cười khẽ, Lưu Quang Môn nợ ngươi cái gì à? Người hỏi chuyện nghẹn lời. Xin hỏi thành chủ Thanh Diên, ngươi là người của Lưu Quang Môn, vậy tại sao sau khi Lưu Quang Môn bị diệt môn, cô không đứng ra xin các môn phái khác giúp đỡ mà lại đi thay tên đổi họ? Thay tên đổi họ á? Thời Sinh cười nhạo, ta không nhớ là ta cải danh đổi họ từ bao giờ đấy, Thanh Diên chính là tên của ta. Ai biết trước đây tên cô ta là gì, người hỏi chuyện cũng chỉ đoán mò mà thôi. Dựa theo lệ thường, những người như cô thường sẽ thay tên đổi họ. Thời Sinh hơi dừng lại, còn vì sao không tới tìm các ngươi xin trợ giúp ư? Các ngươi thì có thể hỗ trợ cái quái gì? Chê cười chắc. Có người lập tức phản bác, thảm án diệt môn như thế, sao chúng ta có thể chế rêu được chứ? Lúc đó nếu ngươi đứng ra, chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại công bằng cho các ngươi. Thôi đi, nếu thật sự muốn lấy lại công bằng cho Lưu Quang Môn thì cho dù có còn ai sống sót hay không cũng đều nên làm, chứ không phải chờ người bị hại đứng ra kêu gọi. Các ngươi vì đạo đức mà không thể không làm. Lấy cái đó để biểu dương tinh thần nhân nghĩa giang hồ của mình. Thành chủ Thanh Diên, cô nói chuyện chú ý một chút. Lúc trước khi Lưu Quang Môn bị diệt môn, chúng tôi đều đã phái người đi điều tra. Chúng tôi đã tìm tòi toàn bộ Lưu Quang Môn, tìm mấy ngày cũng chẳng thấy ai còn sống hay manh mối gì nên mới rời đi. Những gì nên làm chúng tôi đều làm cả rồi. Thời Sinh nhướng mày, vậy các ngươi có bắt được hung thủ không? Mọi người im lặng. Thời Sinh trước mắt, đừng có nói dễ nghe như thế, mọi người cứ thành thật một chút, nói chuyện cũng nhẹ nhàng một chút đi. Mọi người, lật bàn, loại chuyện này sao có thể nói là thành thật chứ? Ha ha ha, dường như Vô Ảnh bị làm cho tức cười nên bật cười rất vui vẻ. Nếu để ta nói ấy, lúc trước kẻ có khả năng gây ra chuyện này nhất chính là Linh Hạc Tông. Vô Ảnh, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Người của Linh Hạc Tông lập tức giận dữ, Lưu Quang Môn và bọn ta không có thù oán gì, tại sao bọn ta phải tiêu diệt cả môn phái đó chứ? Vô Ảnh vắt hai chân đặt lên ghế đá đằng trước, nhẹ nhàng rung rung, khoanh tay trước ngực, cười đến vô cùng ngứa đòn, ta chỉ nói là ta đoán thế, chứ có bảo các ngươi làm thật đâu. Vô Ảnh, ngươi, mắt thấy lại sắp cãi nhau ầm ĩ, Hoa Dương lập tức phất tay. Mọi người nể mặt ông ta nên lập tức dừng lại. Hoa Dương trầm giọng nói, chuyện Lưu Quang Môn bị diệt sau này sẽ bàn. Hôm nay là đại hội kiếm pháp, các ngươi đừng quên chuyện chính. Nhiều năm lão phu chưa từng rời núi, không ngờ đại hội kiếm pháp lại bị các người làm thành cái dạng này. Vẻ mặt Hoa Dương đầy thất vọng. Hôm nay ông ta đi ngang qua nơi này, liền nhớ ra có đại hội kiếm pháp, kết quả vừa mới lên lại nhìn thấy tràng cảnh hỗn loạn kia. Làm gì còn bộ dáng của đại hội kiếm pháp mà ông ta tham gia năm đó chứ? Vẻ mặt mọi người rất khó coi, không phải bọn họ gây sự, là mấy tên đứng đầu gây chuyện đấy chứ. Cái oan này họ không gánh. Thanh chủ, lời nói vừa rồi của ta vẫn giữ nguyên nhé. Vô Ảnh nói với Thời Sinh. Thời Sinh nhướng mày cười khẽ, vậy thì huynh không được đổi ý đâu đấy. Cô vận khí phi thân xuống, bắn thẳng về phía Tử Vi công tử. Tử Vi công tử cũng phi người lên, thân ảnh hai người va chạm giữa không trung, binh khí chạm nhau, hoa lửa vang khắp nơi. Trong lúc mọi người còn chưa nhìn rõ ràng cái gì với cái gì thì kiếm trong tay Tử Vi công tử đã gãy làm đôi, rơi xuống mảnh đất trống bên dưới, âm thanh giòn vang lên. Mới chỉ có qua thời gian vài giây mà thôi. Mọi người! Mẹ kiếp! Vừa mới đối mặt đã đánh gãy kiếm của người ta rồi. Chương 1899, Đồng Minh Giang Hồ, 9. Lúc trước đã nói là người của Tử Vi Sơn Trang am hiểu về dùng độc, vì thế kiếm trong tay Tử Vi công tử cũng chỉ là loại kiếm bình thường, bị chém gãy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tử Vi công tử ném một đám bột phấn về phía Thời Sên, lợi dụng lúc cô tránh đi liền sử dụng một thế di chuyển quỷ dị trong không trung, vòng ra sau lưng cô, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, chia thẳng vào giữa lưng Thời Sên. Thành chủ, ta và cô không thù không oán, cô tốt nhất đừng có tin lời hắn. Thời Sên vung tay gạt nhuyễn kiếm ra, cả người nhích lên kéo gần khoảng cách, thiết kiếm lập tức kề trên cổ hắn. Tử Vi công tử có thể giải thích cho ta một chút xem, tại sao 4 năm trước ngươi lại xuất hiện ở sau núi của Lưu Quang Môn hay không? Đi ngang qua. Tử Vi công tử đáp mà không hề dừng lại một chút nào. Vậy thì đi ngang qua cũng trùng hợp quá đấy. Đi ngang qua nơi nào không được, lại cố tình đi ngang qua Lưu Quang Môn. Thực ra, ngươi có đi ngang qua hay không cũng chẳng liên quan quái gì tới ta hết. Ta cũng không có hứng thú với việc là ai đã tiêu diệt Lưu Quang Môn, giờ ta giết ngươi thì hắn có thể theo ta rồi, mua bán này rất có lời. Tử Vi công tử, hắn đi rồi. Thời Sinh nhìn về phía Vô Ảnh công tử, người vừa rồi còn ngồi vắt chân ở đó đã biến mất tại lối ra, mà ở lối ra bây giờ đang loạn thành một mảnh, lập tức xảy ra đánh nhau. Ai chắn đường cũng không được, không biết hắn định làm gì. Hắn chỉ muốn lợi dụng cô để giữ chân ta thôi. Tử Vi công tử tiếp tục nói. Thời Sinh nghiến răng, tên ngốc này được lắm. Tôi có thể giúp cô bắt hắn, nhưng cô phải giúp tôi một chuyện. Thời Sinh liếc nhìn Tử Vi công tử, từ chối không hề lưu tình chút nào. Không cần, ngươi mà dám chạm vào một sợi tóc của hắn, ta sẽ chôn toàn bộ Tử Vi Sơn Trang của ngươi để tạ lỗi với hắn. Tử Vi công tử. Thời Sinh trở lại chỗ ngồi, nói với mấy tên đang đục nước béo cỏ nhà mình, đi. Thành chủ, không xem diễn nữa ạ. Tiểu cô nương nhảy lên và nói to, muội vẫn chưa chơi đủ mà. Vậy muội tự chơi một mình đi. Thời Sinh lao về phía lối ra. Tiểu cô nương thấy Thời Sinh đi thật thì cũng vội vã dẫn người đuổi theo. Trương Luận kiếm loạn thành một mớ bong bong. Đến khi người của tứ đại môn phái khiến bọn họ bình tĩnh lại thì Thời Sinh và người của Tử Vi Sơn Trang đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Thời Sinh đi từ trên núi xuống nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Vô Ảnh đâu. Cô thấy hơi buồn bực, vất vả lắm mới tìm được vợ mình, thế mà loáng cái đã mất tăm mất tích rồi. Đại hội kiếm pháp bị làm loạn nên phải hoãn tổ chức thêm 2 ngày. Thời Sinh hoàn thành đơn hàng kia xong, trở về Tử Linh Thành với tâm trạng không được tốt cho lắm. Thanh chủ, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Tỷ có cần tỏ vẻ như thế không? Tỷ muốn bộ dáng nào thì muội tìm về cho tỷ, tìm cho tỷ cả một phòng, tỷ cứ tha hồ mà chọn. Tiểu Ly đi tới bên người Thời Sinh. Bộ dáng ta thế nào? Thời Sinh chống cằm hỏi lại.